Các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Giấy trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Choán Lọc 2017. Tập 9, chương 10.5. Đích thân người quản lý nhà hàng Vọng Giang ra tiếp đãi Lục Định Phi, dẫn anh tới trước bàn thường rồi ngồi giới thiệu đặc sản tối nay và một loại rượu ngon. Đôi mắt tà khí của Lục Định Phi liếc nhìn xung quanh rồi xua tay. Hôm nay tôi mời phụ nữ, cho rượu vang đi. Người quản lý mỉm cười lui xuống, tiếp đón nhân viên phục vụ bê lên bàn chim bình trà, Lâm Tỉnh ngon nhất cho Lục Định Phi. Uống được một nửa chén trà nhỏ, thì Lục Định Phi nhìn thấy Bạch Nhạn đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Anh mỉm cười với tay, Bạch Nhạn gật đầu rồi quay sang bên cạnh, kéo theo một cô gái nữa từ ngoài vào. Cô gái dây dụa, sống chết cũng không chịu vào, còn Bạch Nhạn ra sức kéo. Hai người họ cứ như đang chơi kéo co. Kẻ tiến người lùi, kẻ tám lạng người nửa cân. Bạch Nhạn bỗng nhiên tức giận đứng thẳng dậy, xị mặt nói gì đó với cô gái kia. Cô gái khục mặt xuống, nhưng lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Bạch Nhạn vào trong. Cô nhóc giàu hoạt, Lục Định Phi thầm than trong lòng, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ rạng ngời. Anh Lục, đây là Liễu Tinh bạn tôi. Nghe nói gần đây có một băng cướp ra tới Tân Giang, buổi tối chúng tôi thường hay ngoài gây án. Một mình tôi không dám về khuya, nên bảo bạn tôi đi với tôi, không sao chứ ạ. Bạch Nhạn cười tủm tỉm. Có sao thì làm gì được, sao anh lại không thể để cô về khuya một mình chứ? Đương nhiên anh sẽ đưa cô về tận nhà, cho dù là đưa đến tận giường luôn cũng được. Em xem, cô nhóc này lại nói lời ngốc nghếch rồi. Bạn em cũng là bạn anh, được cùng ăn tối với hai cô gái xinh đẹp như vậy, anh thật vui mừng biết bao. Lục Định Phi yêu chiều liếc Bạch Nhạn một cái, rồi đi tới kéo ghế cho hai cô gái. Sau đó treo áo khoác của họ, vừa cởi ra lên mắc áo gần đó. Ngồi xuống ghế rồi, Liễu Tinh nghiến răng nghiến lợi đạp chân Bạch Nhạn dưới gầm bàn. Trong lòng cô hận chết Bạch Nhạn, cô chỉ ăn của cô nàng có hai con cua thôi mà cứ như nợ cô nàng tám kiếp. Cứ như con ma đòi nợ, bắt cô cùng hàng nàng đi ăn cơm với một người đàn ông. Nếu không cô nam quả nữ này xảy ra chuyện gì thì Liễu Tinh cô phải chịu mọi trách nhiệm. Gã đàn ông này rõ ràng là loại quan chức, làm mưa làm gió mà cô ghét, là còn cái tên lăng nhăng đầy tai tiếng nữa. Dưới sự uy hiếp của Bạch Nhạn, cô đành khuất phục. Đâu có sai, ngồi ở đây sáng chói lọi như một cái bóng đèn lại cối vô duyên, tay chân không biết để vào đâu, cười một cái là cơ thịt trên mặt rung lên bần bật. Đây đâu phải là ăn cơm, mà là chịu cực hình. Bạch Nhạn kéo Liễu Tinh một cái chẳng chút nương tay, mắt vẫn cười tít. Nếu như cô nói thẳng với Lục Định Phi thì rằng cô không muốn dây dưa gì với những người có liên quan tới Khang Kiếm nữa, Lục Định Phi sẽ nói như gió thoảng bên tai, chỉ có dùng hành động để thể hiện quyết tâm. Khiến Lục Định Phi không có cơ hội nhắc tới xếp Khang, cũng không có cơ hội nhắc tới cái kế hoạch hợp tác với vẩn kia nữa. Tối nay Liễu Tinh là bia đỡ bạn cho cô. Liễu Tinh, mời cô gọi món, cô cứ chọn món mình thích, coi như là Bạch Nhạn mời đi. Lục Đình Phi cười dịu dàng đưa thực đơn cho Liễu Tinh, ngầm tỏ ý anh ta và Bạch Nhạn là người một nhà. Liễu Tinh bối rối nhận lấy, lật thực đơn ra, trước tiên cô nàng nhìn giá cả, phía sau rồi đờ người, vội quay đầu nhìn Bạch Nhạn. Đây là hắc điếm. Liễu Tinh nói bằng khẩu hình, Bạch Nhạn mỉm cười. Đừng sợ, Lục công tử có đầy tiền, cứ thoải mái đi. Liễu Tinh dày mặt, chọn đại một món tôm một món cá, Bạch Nhạn lại chọn mấy loại nghêu sò. Lục Định Phi cười cười rồi gọi thêm mấy món nữa. Đồ ăn ở đây nhiều mấy cũng không tăng thêm tí mỡ nào, cứ ăn thoải mái vào. Anh ta nói cứ như thể mình là một chuyên gia về phái nữ. Liễu Tinh mũi nhỏ mắt, mắt nhỏ mồm, ngồi yên không nhúc nhích, chỉ có hai tai là dỏng lên. Các bàn khác trong nhà hàng lục tục có người ngồi kín. Đèn đuốc sáng ngời, nâng ly vui thú, ca hát múa thái bình. Chào hỏi Liễu Tinh xong, trong lúc đợi đồ ăn lên, Lục Định Phi bèn đưa mắt trìu mến nhìn Bạch Nhạn. Cô nhóc, gần đây hình như sinh ra đấy. Có không? Béo lên thì có. Bạch Nhạn sờ lên mặt, sắc mặt không thay đổi, có vẻ hờ hững. Khí sắc của anh Lục mới tốt đó. Béo lên một chút tốt chứ, anh thích nhất phụ nữ đầy đặn mà. Cô nhóc, em đã từng nghe nói tiêu chuẩn cái đẹp của đời thanh và đời đường là như thế nào chưa? Mời chỉ giáo. Đời thanh thịnh hành phong cách mảnh mai yếu ớt của em Lâm, gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa chẳng hay. Đời đường lại coi vẻ đấy đà quyến rũ của Trương Quý Phi mới là đẹp, gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa trùng chân. Anh ngựa thích vẻ đẹp tự nhiên mạnh khỏe của đời đường. Liễu Tinh ngồi bên cạnh có chút không vui, bây giờ cô đang gầy như que củi. vị Lục công tử này ý muốn nói cô không hợp với khẩu vị của anh ta đây mà. Nực cười, cô bây giờ đúng là đang phòng không, nhưng loại người tình công cộng kiểu này cô chẳng thèm để mắt tới. Thức ăn được dọn lên rất nhanh, cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn, Lục Đình Phi rót rượu vang cho hai cô gái, rồi nhiệt tình mời Liễu Tinh ăn nhiều một chút. Không thèm ngước mắt lên, Liễu Tinh vùi đầu ăn ngấu nghiến. Lục Đình Phi lại đích thân gỡ cá, gỡ cua, bóc tôm cho Bạch Nhạn, thể hiện sự quan tâm chăm sóc từng ly từng tí một. Bạch Nhạn lịch sự cảm ơn, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lục công tử đang báo thù cô đây mà. Liễu Tinh nhai tôm với vẻ sửng sốt, nha đầu Bạch Nhạn này chẳng lẽ thật sự có số làm phu nhân quan lớn, mới qua cửa Khang Kiếm đã tới ngay bến Lục Bệnh Phi. Có điều, đây là hắc điếm, bên chi cô nàng lôi cô tới đây. Liễu Tinh cảm thấy mình đang đóng vai của kẻ chính nghĩa, nhưng vẫn thấy như đang ngồi trên đống lửa. Hải sản có ngon đến mấy, ăn vào cũng cứ như nhai rơm. Choang! Trong sảnh bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, khách khứa không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động. Bàn của Lục Định Phi cách bên đó hai tấm bình phong, Liễu Tinh phải nhòi người ra mới lấy được. Cô phải khấn khởi, quay đầu lại. Nhạn, mình nhìn thấy người quen, chính là thư ký Giản đó, hình như bọn họ đang cãi nhau, để mình tới khuyên giải. Cô vứt đũa rồi chạy biến đi để kích động, cứ như chết đuối vớ được cọc. Bạch Nhạn muốn gọi Liễu Tinh lại, nhưng cô nàng như một cơn gió, thổi rất nhanh. Bạch Nhạn bất đắc dĩ nhún vai. Bạn em biết điều thật, coi như dành cho chúng ta không gian riêng. Lục Định Phi vất tay ra sau ghế, khẽ nhấp rượu vang. Tình cảm đâu phải là khúc gỗ, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Giản Đơn hình như đã uống không ít, đau khổ túm chặt tay cô gái nhỏ, chẳng hề đếm xỉa đến những người ánh mắt xung quanh. Cô gái mặt căng cứng, cười lạnh nhạt. Tình cảm còn chẳng bằng khúc gỗ đâu, cố chặt đứt rồi, vẫn còn lại hai khúc. Tình cảm nói hết là hết luôn. Xin lỗi, em không còn yêu anh nữa. Xin anh hãy ra dáng đàn ông một chút, buông tay ra, đừng để em phải coi thường anh. Tay Giản Đơn run lên, môi cũng run rẩy. Em thật sự phải làm như thế sao? Em xác định, khẳng định 100% nghe rõ chưa? Cô bạn gái tỏ ra mất kiên nhẫn. Em không muốn cùng anh vật vờ ở cái đất Tân Giang này là một tên thư ký quèn gọi dạ bảo vâng. Em muốn tới thành phố lớn để tạo dựng sự nghiệp và tìm kiếm một cuộc đời sáng lạn của em. Anh đừng cản đường em. Khóe miệng của Giản Đơn nhếch lên một nụ cười chua chát, anh chậm chậm buông tay ra. Được, em đi đi. Cô bạn gái bước phăng phăng ra cửa, đầu không ngoảnh lại. Giản Đơn ôm lấy bàn, lảo đảo ngồi xuống ghế rồi nhấc chai rượu lên, không thèm rót vào trong cốc mà đưa ngay lên miệng, uống ửng ực mấy ngụm. Bỗng bị sặc, anh ho sặc sụa, rượu phun đầy ra bàn. Lúc này anh mới phát hiện ra có người đang đứng ở bên cạnh. Nhìn cái gì? Chưa thấy người khác thất tình bao giờ à? Anh trừng mắt, lè nhè hỏi. Liễu Tinh chắp hai tay vào nhau, cẩn thận tránh những chỗ thức ăn rơi vãi trên đất, không ra ngồi cũng chẳng ra đứng. Hôm nay sao lại xui xẻo thế này, chưa kịp nhảy vào can ngăn thì người ta đã chia tay rồi. Thất tình kiểu này đã là cái gì, tôi còn thấy những nỗi thất tình lớn hơn đây nhiều. Cô trợn mắt. Giản Đơn cười lạnh. Lớn đến mức nào, chúng tôi yêu nhau 2 năm, sống chung 1 năm, đâu khác gì vợ chồng. Thế thì đã sao, tôi chung sống với anh ta 14 năm mà vẫn chia tay đấy thôi. Hả? Giản Đơn sững sờ, lắc đầu cô lấy lại tỉnh táo, nhận ra Liễu Tinh thì bĩu môi, chớp mắt. Cô sống chung với anh ta, từ hồi tiểu học à? Xin anh tư duy như người bình thường đi có được không? 10 năm chơi đồ hàng, 4 năm sống chung được chưa hả? Chương 10.6. Hôm nay Liễu Tinh như gặp được tri kỷ, chuyện trò như nước nũ. Cũng có thể cô cảm thấy mình và Giản Đơn cùng là một người lưu lạc nơi góc bể chân trời. Tâm trạng của anh ta, cô thấu hiểu. Sự hụt hẫn của anh ta, cô đã từng trải qua. Gặp tri kỷ ngàn lời cũng ít. Cô không đứng nữa mà kéo ghế ra oai phòng ngồi xuống, giải bày tâm sự với Giản Đơn. 14 năm trước, tôi mới 10 tuổi. Cho dù tôi có dậy thì sớm, cũng có thể sống chung thì anh ta mới có 13, chưa có khả năng kia. Giản Đơn tặc lưỡi, gật đầu. Có lý, con trai dậy thì muộn hơn con gái, 13 tuổi vẫn còn là thằng nhãi ranh chưa biết gì. Anh nhấc chai rượu, rót cho Liễu Tinh một ly đầy, rồi rót cho mình một ly, mắt nheo lại.

Anh ấy vẫn đang ở đây này, để em bảo anh ấy nghe máy. Bạch Nhạn chạy ra ngoài, đưa điện thoại cho Lãnh Phong. Lãnh Phong cau mày, mặc cho Bạch Nhạn thao hồ nháy mắt hay ra dấu, anh đem chuyện xảy ra hôm qua kể tốt tuần tuột cho Minh Thiên nghe, sau đó cũng nói luôn quyết định của mình. Bạch Nhạn cắn môi, cụp đầu xuống, điện thoại lại được chuyển đến tay cô. Tiểu Nhạn, giọng Minh Thiên run rẩy. Không đến mức nhà ngây nói đâu, anh thấy giọng em vẫn tỉnh táo như sao ấy. Bạch Nhạn chỉ còn thiếu nước từ vỗ ngực để chứng minh. Tiểu Nhạn, để Lãnh Phong thay anh chăm sóc em nhé, được không? Minh Thiên xót xa hỏi một cách thành khẩn. Anh ấy thực lòng yêu em. Bạch Nhạn nghẹn ngào, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy quan tâm của Lãnh Phong, nước mắt không kìm được lã chã rơi. Chương 11.1. Khói thuốc làm cay xè mắt em. Lãnh Phong đi đến trung tâm nhà đất để xem nhà, đứng bên cửa sổ, Bạch Nhạn dõi theo bóng anh đi rất xa rồi mới khịt mũi, bất lực đưa bàn tay còn lại tạm ổn lên lau nước mắt. Cô thật sự cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, yêu thương của Lãnh Phong. Cô cũng không phải là người cổ hủ, nếu Lãnh Phong là một người đàn ông xa lạ thì xét trên góc độ tiết kiệm, cô có thể chấp nhận việc thuê chung phòng. Nhưng anh ấy lại là Lãnh Phong. Một khi họ đã sống chung một mái nhà, có nghĩa là cô đã chính thức chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong. Tuy Lãnh Phong sẽ không ép cô, nhưng cô tự cảm thấy không thể vượt qua cửa ải này. Hưởng thụ công sức của người khác nhưng lại không báo đáp, đó không phải là nguyên tắc làm người của Bạch Nhạn. Bây giờ liệu cô đã có thể bắt đầu tiếp nhận một tình cảm mới hay chưa? Bạch Nhạn lắc đầu, không phải cô thận trọng, cũng không phải là kỳ vọng. Cô thật sự cảm thấy mình và Lãnh Phong không hợp. Bởi vì cô không biết cha mình là ai, bởi vì mẹ cô là Bạch Mộ Mai. Trước mỗi lần yêu đương, cô không thể nói với người ta rằng anh tới huyện Vân điều tra gia cảnh nhà em, sau đó thế nào thế nào. Đó là nỗi đau không thể nói lên lời của cô. Cô có thể chịu đựng, nhưng người khác thì chưa chắc. Mồ côi từ nhỏ, Lãnh Phong lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc của chị gái, nhưng trong lòng anh vô cùng khát khao yêu thương của mẹ cha. Điều đó khiến cho sự kỳ vọng của anh đối với bố mẹ vợ rất cao. Một đứa trẻ khổ sở như vậy, sao cô có thể để anh phải đối mặt với bà mẹ đồng bóng của cô? Còn nhớ lần tới khám bệnh viện tại điều dưỡng của sở điện lực, Lãnh Phong đã từng cười bảo cô có phải Bạch Nhạn bướng bỉnh là do được bố mẹ quá cưng chiều hay không? Giọng anh lúc đó rất ngưỡng mộ, rất mong ngóng. Chính trong lúc đó, Bạch Nhạn thấy tim mình như thắt lại. Người thích hợp với Lãnh Phong phải là một người con gái có bố mẹ tử tế, hòa nhã, yêu thương nhau và cưng chiều con gái như công chúa. Yêu ai, yêu cả đường đi lối về, đã yêu con gái tất nhiên sẽ thương con rể, sẽ coi Lãnh Phong như con đẻ, ân cần hỏi han và quan tâm mọi mặt. Ngày lễ ngày Tết, cả gia đình sum họp, bố vợ và con rể uống rượu tàn ngẫu, mẹ và con trai tất bật thọng bếp, tiếng cười bay rất xa, rất xa. Cô có thể đem lại cho Lãnh Phong những điều kiện này không? Đáp án đương nhiên là không thể. Minh Thiên vì bà Bạch Mộ Mai nên không hỏi yêu cô, xếp Khang vì bà Bạch Mộ Mai mà lấy danh nghĩa tình yêu để trả thù cô. Bạch Nhạn không dám thử nếu sau khi cô chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong, đến khi biết về bà Bạch Mộ Mai, anh sẽ không thể chấp nhận, rồi hai người lại chia tay. Hiện giờ Bạch Nhạn thật hận, ông trời trêu ngươi, cô thuê nhà sống một mình cũng mười mấy năm rồi. Chưa từng xảy ra chuyện gì, sao ở chỗ này lại gặp ngay cảnh cướp, mò vào nhà. Đã nghèo lại gặp cái hèo, Bạch Nhạn than thở, âm thầm suy nghĩ xem nên dùng lý do gì phù hợp để gạt đi ý định ở chung của Lãnh Phong mà không làm tổn thương anh. Lãnh Phong đi ra ngoài đến tận trưa, trời mưa xong nhiệt độ hạ liền mấy độ. Lúc quay về mũi anh đỏ ửng vì lạnh, anh đưa Bạch Nhạn đi ăn lẩu, vừa ăn vừa kể lại chuyện đi xem nhà. Thuê nhà cũng phải có duyên, cứ sốt ruột thế này, thật sự không tìm thấy căn nào phù hợp. Bạch Nhạn dùng một tay véo mạnh một miếng nóng hổi, bỏ vào miệng, suýt xoa hít hà. Không vội, sau khi xảy ra vụ cướp đó, tiểu khu em đã tăng cường lực lượng an ninh. Sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu, thực ra anh không cần. Lãnh Phong trừng mắt ngắt lời cô. Vấn đề này chúng ta có cần phải thảo luận nữa không? Bạch Nhạn im bặt, vui đầu và ăn. Ăn xong, anh đưa em về ngủ trưa, anh đi làm tiếp. Lãnh Phong gắp đầu thức ăn vào cái bát, chỉ còn trống có một góc của cô. Nhìn hành động quan tâm chăm sóc của anh, lòng Bạch Nhạn không ngừng dậy sóng. Hồi nhỏ đi trên đường dưới trời mưa, cô luôn thích đi bên cạnh một vũng nước đầy, hoặc là chọn ngách nào hẹp để đi, giống như đi trên dây. Thỉnh thoảng trên quá ngã xoay xuống đất rồi lại dậy đi tiếp. Lớn rồi thực ra vẫn thế, rõ ràng trước mắt đường không hề hoang thoáng, lại chọn con ngõ nhỏ gập ghềnh, lầy lội. Cuộc đời không khúc khỉu, có còn là cuộc đời hay không? Nhưng ai là đường trông hoang thoáng, ai là ngõ nhỏ gập ghềnh? Cô uống một ngụm canh, cay xé lưỡi khiến cô chảy cả nước mắt. Thấy cô như vậy, Lãnh Phong yêu chiều xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng. Ăn xong họ về chung cư, vừa tới đầu cầu thang đã thấy Liễu Tinh, tay ôm hành lý đang ngồi xổm trước cửa như một kẻ lang thang, hai mắt thất thần. Nghe tiếng bước chân, Liễu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Nhạn! Liễu Tinh tiến lên ôm chầm lấy Bạch Nhạn như gặp được vị cứu tinh. Xin cậu cho tớ ở đây hai hôm có được không? Bạch Nhạn liếc Liễu Tinh một cái sắc lẹm. Có phải cậu đã làm chuyện gì xấu nên không dám bước ra ngoài ánh sáng không? Liễu Tinh sợ sạch mặt, vội bịt chẳng miệng Bạch Nhạn rồi cười hi hi với Lãnh Phong. Lúc này sắc mặt thật khó coi. Bác sĩ Lãnh, Bạch Nhạn nói linh tinh, anh đừng coi là thật. Ủa, tay cậu làm sao thế? Liễu Tinh cúi xuống lúc nào mới phát hiện ra bàn tay băng bó của Bạch Nhạn. Sự xuất hiện của Liễu Tinh khiến Bạch Nhạn thầm nhở vào nhẹ nhõm, cô không tiện mở cửa nên đưa chìa khóa cho Lãnh Phong. Mở cửa xong nhìn Liễu Tinh xách hành lý vào nhà, Lãnh Phong thầm thở dài. Tốt rồi, anh không cần phải vội vàng đi tìm nhà nữa. Cha mẹ ơi, thật thế sao? Bạch Nhạn chỉ kể lại qua loa cho Liễu Tinh nhưng vẫn sợ hết hồn, sau đó cô nàng vỗ ngực. Nhạn, kể từ hôm nay mình sẽ dọn tới đây để bảo vệ cậu. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Bạch Nhạn trêu chọc. Liễu Tinh đỏ mặt, cụp cát xuống, nhìn Bạch Nhạn bằng ánh mắt khẩn cầu. Bạch Nhạn cười cười không nói tiếp. Có mặt Liễu Tinh, Lãnh Phong không có chuyện gì làm, cũng không nói xen vào được câu nào. Bạch Nhạn, anh tới bệnh viện làm thủ tục xin nghỉ cho em. Tối qua em không được ngủ, bây giờ ngủ một lát đi. Cô Liễu, tay Bạch Nhạn không được đụng vào nước, cử động cũng không tiện, làm phiền cô nhé. Không phiền, không phiền chút nào, em với Bạch Nhạn nhà anh có phân biệt gì đâu. Liễu Tinh mở ảm nháy mắt với hai người. Gương mặt tuấn tú của Lãnh Phong hơi giật giật, nhưng không hề tức giận mà trông rất vui vẻ. Bạch Nhạn cười thoải mái, coi như đang nghe một câu chuyện cười không liên quan đến mình. Lãnh Phong đi rồi, Liễu Tinh thật sự ân cần giúp Bạch Nhạn rửa mặt, thay quần áo, đắp chăn, rồi cũng giúp vào chăn cùng với cô. Tránh xa mình ra, người cậu toàn mùi rượu. Bạch Nhạn cười cười đẩy Liễu Tinh. Nhạn, khai thật đi, từ lúc nào mà cậu với bác sĩ Lãnh kể vai sát cánh như thế? Liễu Tinh hà hơi vào tay, rồi cù Bạch Nhạn. Bạch Nhạn cười rúm cả người lại, luôn miệng xin tha. Cậu đừng có nói mình với bác sĩ Lãnh cực kỳ trong sáng, còn cậu thì sao? Nụ cười của Liễu Tinh cứng đờ lại, cô nàng rụt tay về kê dưới gối, thẫn thờ nhìn trần nhà. Rất lâu sau mới khẽ thở dài. Nhạn, cậu bảo có phải mình thèm đàn ông đến mức phát điên rồi không? Vớ gì sơi nấy. Cậu thật sự đã cưỡng bức thư ký Giản nhà người ta rồi đấy à? Bạch Nhạn tròn mắt đầy phấn khích. Liễu Tinh nguyết cô rồi nghiêng người để hai người đối mặt nhau. Không thành công, nhưng cũng suýt soát. Liễu Tinh nhớ lại, lúc ở nhà hàng, cô và Giản Đơn gọi hai chai rượu, sau đó chén chú chén anh lúc lấy lúc để như thi đấu, bụng nóng như lửa đốt, toàn thân hừng hực như lò than. Giản Đơn đề nghị ra ngoài hóng gió, cô gật đầu, cảm thấy người ngợm, bàn ghế và tất cả mọi thứ trước mắt đều đang lắc la lắc lư. Đung đà đung đưa, cô loạng choạng ngã nhào về phía trước. Cẩn thận! Giản Đơn cười hành hạch với cô, mặt đỏ như gấc. Giờ thì thừa nhận chưa, tiểu lượng của tôi tốt hơn cô rất nhiều. Liễu Tinh xua tay. Phét, chúng ta uống tiếp. Giản Đơn còn khá ổn, vẫn nhớ ra phải trả tiền, sau đó họ dìu nhau ra khỏi cửa nhà hàng. Gió thổi, hơi cồn sụp lên, Liễu Tinh trên nam đá chân chiêu, ấn tượng cuối cùng là Giản Đơn kéo cô lên một chiếc xe. Tài xế hỏi đi đâu, cô lẩm bẩm đọc một địa chỉ, sau đó không còn nhớ gì hết. Nhạn, mình đang ngủ rất ngon thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, mình nhắm mắt mò điện thoại, bỗng dưng mò thấy một cánh tay. Mình mở mắt ra, thấy mình và Giản Đơn đang ôm chặt lấy nhau. Chân mình còn gác lên chân anh ta, mình còn cảm nhận được sự ngốc dậy theo quán tính của đàn ông mỗi sáng sớm. Mình hoảng hồn bật dậy, anh ta cũng hoảng hồn nhảy dựng theo. ôm đầu nhìn mình như gặp ma, sau đó hoảng loạn đạp cửa chạy mất. Phải mất 2 tiếng sau mới tỉnh lại. Điều đáng mừng là quần áo trên người cả hai vẫn còn đầy đủ, giường chiếu cũng không có dấu vết nào kỳ lạ. Chứng tỏ bọn mình chỉ uống say rồi lên nhầm giường thôi, chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Vậy sao cậu lại chột dạ chạy tới chỗ mình? Bạch Nhạn hỏi. Mặt Liễu Tinh xị thành một đống. Khó khăn lắm mình mới thuyết phục được, bản thân không nghĩ tới chuyện kia nữa. Đó chỉ là tai nạn thôi, mình vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong thì thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mình nhìn qua mắt thần là Giản Đơn. Mình giật mình ngồi sụp xuống không dám thở mạnh. Anh ta nói biết mình đang trong nhà, anh ta muốn nói chuyện với mình. Mình làm gì có mặt mũi nào mà nói chuyện với anh ta. Mình nghĩ nhất định là mình bị chuyện Lý Trạch Hạo kích thích đến mức suy sụp. Trong tiềm thức luôn muốn ăn miếng trả miếng, cho nên mình đã cưỡng ép anh chàng Giản Đơn trong sáng, ngây thơ, có điều không thành công. Sau đó điện thoại của anh ta reo, anh ta nói phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu, sẽ gọi cho mình sau, mình còn dám ở lại căn nhà đó nữa hay không? Bạch Nhạn cười ha ha rất vô lương tâm. Liễu Tinh, Giản Đơn bây giờ đang thất tình, các cậu kết hợp lại đi. Chẳng phải cậu nói mùa đông có một người đàn ông thì vừa có thể hạnh phúc, vừa có thể ủ ấm, mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi, cậu xơi đi thôi. Liễu Tinh nhờ má Bạch Nhạn, hùng hãn nói. Mình muốn lấy chồng, tốt nhất là lấy một người đàn ông tốt hơn Lý Trạch Hạo nhiều. Nhưng Giản Đơn không phải là người mình cần. Tại sao? Trong lòng anh ta còn vương vấn bạn gái, anh ta muốn đợi cô ấy về hồi tâm chuyển ý. Dây dưa với người như vậy, chỉ tổ chuốc khổ vào thân. Cậu vẫn rất tự hào bề vệ mình nhỉ? Mình vốn Nhạn. Cậu vừa thôi nhé, mình đã mất mặt lắm rồi. Lần này cậu nhất định phải giữ bí mật dù mình. Đừng để mình phải mất thể diện nữa. Chậc, mình đâu phải là người chạy theo mốt, sao lại dám đưa đàn ông Nhạ về nhà chứ? Liễu Tình gãi đầu trợn mắt, vừa thở dài vừa lẩm bẩm. Bạch Nhạn mỉm cười nhìn cô, có lẽ chính Liễu Tinh còn chưa phát hiện ra, hôm nay cô ấy đã không còn đau lòng vì mất đi Lý Trạch Hạo nữa. Cô ấy đang phiền não vì một người đàn ông khác, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Giản Đơn, Liễu Tinh cũng không hề tệ nhỉ. Trong tiếng rì rầm của Liễu Tinh, Bạch Nhạn từ từ ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã đèn kịt, cô nghe thấy tiếng Liễu Tinh nấu cơm trong bếp, đèn phòng khách bật sáng. Tay nấu nướng của Liễu Tinh không phải ở mức đáng sợ bình thường, tay chân lóng ngóng khiến đám nồi niêu sóng trào, đau khổ rên rết, xước dưới giày xéo của cô nàng. Không biết cô nàng này làm gì mà mùi dầu khói khét nồng khét nặc khắp phòng. Bạch Nhạn không nhịn được, ho mấy cái rồi ngồi dậy, còn chưa bước xuống giường đã nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Tới đây, tới đây. Liễu Tinh vẩy nước trên tay rồi chạy ra cửa. Cô mở cửa rất mạnh, người đến đang hơi sốt ruột nên xông thẳng vào trong, hai người va thẳng vào nhau. Liễu Tinh choáng váng ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy gương mặt người đó thì ngẩn ra. Mình chúng ta rồi sao? Liễu Tinh lẩm bẩm, trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang xách hộp bánh ngọt. Đầu óc vẫn sầm sẩy, cô ngóc miệng gào vào trong phòng. Nhạn, dậy mau, mắt mình làm sao rồi đây này, lại thấy tên xếp khang chồng cũ khốn khiếp của cậu ở đây. Lông mày Khang Kiếm cau lại, anh khịt mũi rồi xông thẳng vào bếp. Tắt cái máy hút mùi đang kêu ầm ĩ, sau đó tắt bếp ga, mở cửa cho gió bắc lạnh cam cam ùa vào trong phòng. Mùi dầu mỡ trong phòng bị gió thổi bay, không khí trong phòng thoáng đãng trở lại. Trời ơi, món trứng chiên của tôi! Liễu Tình vỗ trán rồi chạy vào cứu vãn, vật trong chảo đã trở thành một thứ dính dính đen thùi lùi. Khang Kiếm lại mở nắp nồi cháo đang trào bầy bọt ra mặt bếp, trừng mắt nhìn Liễu Tình. Liễu Tình chớp chớp mấy cái, cô không nhìn nhầm. Người đàn ông mặt xỉ dài kia như cái bơm này đích thị là xếp Khang. Quái lạ, hát xì. Bạch Nhạn vừa từ trong tấm chăn chui ra, hít phải không khí lạnh, khiến mũi ngơ ngứa, cô không nhịn được hát xì một cái rõ to. Nghe thấy tiếng động, Khang Kiếm vừa từ bếp bước ra, ngẩng đầu lên bắt gặp ngay bàn tay băng bó của Bạch Nhạn, nét mặt anh lập tức thay đổi như kính vạn hoa. Sửng sốt, đau lòng, tự trách, xót xa, áy náy. Cuối cùng anh nhắm mắt lại, nhưng thớ thịt trên mặt đông cứng. Anh hít thật mạnh, co tay thành nắm đấm rồi đấm thẳng vào tường. Các chỗ khác khớp tay, gồ ra lập tức sưng đỏ lên. Buổi trưa Khang Kiếm về tới Tân Giang, đi xe vào nội thành Tân Giang xì hết xăng. Anh tới trạm xăng để đổ xăng. Trong lúc chờ đợi, anh nghe được hai bác gái trung niên làm việc ở trạm xăng hăng say bàn tán một chuyện nóng hổi. Đêm thứ bảy, một tên cướp bị truy nã đã lâu đột nhập vào nhà dân trong một tiểu khu, không may bị một cô gái yếu đuối tay không tóm được. Người kể tường thuật lại không kém gì một bộ phim hành động kinh dị nghẹt thở. Kể cả việc cô gái yếu đuối kia tài sắc vẹn toàn, có trí tuệ lại rất dũng cảm. Đáng tiếc là trong quá trình vật lộn với tên trộm, nữ hiệp đã bị thương ở tay. Khang Kiếm nghe xong chỉ cười, cho qua, chưa từng liên tưởng đến chuyện này với Bạch Nhạn. Trên đường đi, điện thoại của Giản Đơn liên tiếp gọi đến, anh về văn phòng trước. Vừa vào cửa, Giản Đơn đã tiến vào, khàn giọng nói sáng nay cậu bị hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật gọi ra nói chuyện, hỏi rõ việc tập đoàn Hoa Hưng trúng thầu dự án trung tâm thương mại. Giản Đơn lắc đầu, hai người đó lại hỏi sang chuyện khác. Sau đó Giản Đơn ra ngoài nghe ngóng, phát hiện trong thành ủy có rất nhiều người bị gọi ra nói chuyện. Nhưng không ai biết mấy người kia đang giở trò gì, hình như vẫn chỉ đang điều tra thủ tục. Khang Kiếm bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Ông Khang Văn Lâm vốn quản lý ngài mạng, chính trị sót luật. Quy trình làm việc của Ủy ban Kỷ luật anh nắm rất rõ. Thông thường nếu đơn từ của dân chúng nhiều hoặc trong nội bộ có người cung cấp chứng cứ thì hiệu lực của Ủy ban Kỷ luật sẽ phái người xuống điều tra. Điều tra ai, điều tra chuyện gì thì không ai hay biết. Đợi đến khi biết rồi thì cũng là lúc gặp mặt chính thức với Ủy ban. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ trong một cuộc họp, ông chủ Tùng Trọng Sơn đã từng nói một câu rằng Ủy ban Kỷ luật sẽ tới Tân Giang điều tra tình hình trong sạch hóa bộ máy chính trị của quan chức Tân Giang. Thời gian là vào sáng sau, sao lại tới sớm vậy nhỉ? Hình như công việc đã triển khai được một thời gian rồi. Ngoài ra còn chuyện gì nữa không? Khang Kiếm thấy Giản Đơn ủ rũ như bánh đa nhúng nước. Không có gì ạ, sếp Khang, anh không còn chuyện khác thì em đi làm việc đây. Đi đi. Khang Kiếm xua tay, ngồi một lúc rồi đứng dậy đi tới văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn. Thư ký của ông Tùng Trọng Sơn bảo, anh đợi một lúc, bí thư Tùng và bí thư Lục đang nói chuyện ở bên trong. Chưa dứt lời thì cửa phòng bật mở, Lục Định Phi từ bên ngoài đi ra. Nhìn thấy Khang Kiếm thì vội tới bên cạnh anh. Khang Kiếm, cậu có biết giám đốc sở của xây dựng thành phố đã bị Ủy ban Kỷ luật tiến hành xong quy chưa? Cuối tuần tôi ở tỉnh nên không biết. Chuyện mới xảy ra trưa nay, tạm thời nhốt một trụ sở ở ngoại thành, không biết tình hình thế nào rồi. Lục Định Phi nhíu mày. Có phải đồng chí Khang Kiếm ở bên ngoài không? Ông Tùng Trọng Sơn từ bên trong hỏi vọng ra. Khang Kiếm bình thản gật đầu với Lục Định Phi rồi đi vào bên trong. Trợ lý Khang à? Không đợi Khang Kiếm lên tiếng, ông Tùng Trọng Sơn đã đứng dậy trước, cười cười vỗ vai anh rồi kéo anh ngồi xuống sofa cùng ông ta. Tôi còn chưa nói cảm ơn với cậu, hôm đó Tùng Lâm gây họa, nó đã làm điều điểm khiển với tôi rồi. Còn nhờ tôi xin lỗi cậu nữa, xét cho cùng là do trình độ văn hóa không cao nên không biết nặng nhẹ. Nếu lúc ấy cậu không có mặt thì chắc chắn đã đắc tội với công ty đó rồi. À, công ty nước ngoài đó là tôi dựa vào quan hệ bạn bè, đích thân kêu gọi về đây đấy. Vâng, khi đó tôi cũng sợ ảnh hưởng tới bí thư Tùng cho nên thái độ mới nghiêm khắc như vậy. Cậu làm rất đúng. Giờ tôi đã điều Tùng Lâm đi khỏi trạm thu phí đó, cho nó đến trường dạy lái xe trực thuộc Sở Giao thông công tác rồi. Khang Kiếm sững người, thầm thở dài trong lòng, không nói gì thêm. Ông Tùng Trọng Sơn lại vòng vo hỏi han mấy chuyện liên quan đến công việc. Điện thoại reo, ông ta bèn đứng dậy nghe. Điện thoại vừa kết nối, ông ta không nói ngay mà cười với Khang Kiếm trước. Khang Kiếm biết ý tứ cáo lừ. Đi tới cửa, anh ngoảnh đầu lại nhìn ông Tùng Trọng Sơn, anh phụ trách công tác xây dựng thành phố, giám đốc sở xây dựng bị song quy, Giản Đơn bị gọi ra nói chuyện. Nhiều chuyện như vậy nhưng ông Tùng Trọng Sơn lại không đề cập với anh nửa câu. Chẳng là kỳ lạ sao? Trong lòng anh rất bực bội, về đến văn phòng muốn hút điếu thuốc, lại nghe thấy Tiểu Ngô ở bên phòng bên đang ba hoa chích chòe với Giản Đơn về chuyện nữ hiệp đối đầu với tên vô lại. Nửa ngày trời Giản Đơn mới ừ lại một tiếng. Tiểu Ngô mất hứng không thèm nói nữa. Ngày đầu đông sang năm rưỡi chiều, trời đã tối. Đúng 6 giờ Khang Kiếm than sở, không nghĩ ngợi nhiều, anh đi thẳng tới nhà Bạch Nhạn. Anh biết Bạch Nhạn không trực đêm, có lẽ bây giờ cô đã về tới nhà rồi. Bước vào tiểu khu, anh phát hiện ở cổng mới đặt một trạm gác, có hai nhân viên bảo vệ ngồi bên trong. Họ chặn xe anh lại, đề nghị ghi biển số xe, ngoài ra không nói gì hết. Anh mở cửa xe, quay đầu xuống, ngẩn ngơ nhìn cái hộp giấy đặt ở băng ghế sau, rồi cúi người cầm nó lên. Không thể nào ngờ được, Bạch Nhạn lại là nữ anh hùng nức tiếng khắp Tân Giang. Khang Kiếm không dám tự hào về điều đó, chỉ cảm thấy trái tim như một con diều rút dây, trao đảo rớt xuống đáy vực. Khi cô cần anh nhất, anh lại ở cách xa cô mấy trăm km. Ngay chính thời điểm này lại xảy ra một việc như vậy, đây là ý trời sao? Nhìn Khang Kiếm tự trách móc mà trừng phạt bản thân, linh cảm thấy một cơn giông tố sắp tới, Liễu Tinh bèn sờ lên mũi, dè dặt trốn vào phòng ngủ rồi khép cửa lại, nhưng vẫn để hé một khe nhỏ, đề phòng Bạch Nhạn gặp chuyện gì không ổn thì cô sẽ xông ra. Bạch Nhạn mím môi, quay đầu sang chỗ khác, cố tỏ vẻ tự nhiên. Anh đến lấy quần áo mùa đông à? Khang Kiếm không đáp, bước tới ấn cô ngồi xuống ghế, tháo băng ra, rồi sờ vào vết thương, anh cắn môi mình đến bật máu. Sếp Khang, Bạch Nhàn bỗng cảm thấy mình rất yếu đuối, vô duyên vô cớ mắt đỏ hoe. Vừa mới ngủ dậy, chưa rửa mặt à? Khang Kiếm hỏi khẽ. Bạch Nhàn cúi đầu. Anh quay người đi vào nhà vệ sinh, rồi cầm một chiếc khăn mặt nóng đi ra, lau mặt lau tay cho cô. Sau đó rót một tách trà, thấy chỉ còn ấm ấm mới đưa cho cô. Bây giờ em có muốn ăn cháo không? Người vừa ngủ dậy chưa chắc đã muốn ăn. Buổi trưa ăn nhiều quá, bây giờ không muốn ăn lắm. Ngồi gần nhau như vậy, Bạch Nhạn nhìn thấy khóe mắt xếp Khang đã có thêm vài nếp nhăn. Vậy lát nữa ăn cùng với Liễu Tinh nhé, hai ngày nay cô ấy đều ở đây phải không? Vâng. Bạch Nhạn, hôm nay anh sẽ mang hết quần áo về. Khang Kiếm thở dài, vuốt ve bàn tay lành lạnh của Bạch Nhạn. Vâng, xếp Khang, anh cũng rất tự giác đấy. Bạch Nhạn giở môi cười, lúm đồng tiền lại lộ ra lấp ló. Khang Kiếm siết tay cô thật mạnh rồi buông ra, đứng dậy đi tới cửa đẩy phòng ngủ. Liễu Tinh há hốc mồm nhìn, anh mở tủ quần áo, xếp từng chồng quần áo cho vào vali, sau đó lại xách hai chiếc vali to xuống lầu. Đây chẳng phải là tủ quần áo của Nhạn sao, sao lại để quần áo của sếp Khang ở đây? Bạch Nhạn một tay bưng tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ, hờ hứng đi theo anh đi ra đi vào. Bạch Nhạn, em tiễn anh. Xách hành lý xuống dưới lầu xong, Khang Kiếm bỗng đi lên tay không, đứng ở cửa nói. Anh không biết phải đi mấy bậc một lúc hay là đèn ở cầu thang lại hỏng rồi. Bạch Nhạn nhíu mày hỏi. Anh muốn em tiễn anh xuống dưới. Không để cô nói thêm, anh kéo cô đi xuống. Em tiễn anh xuống dưới rồi, anh cam đoan sẽ không làm tới phiền em chứ. Bạch Nhạn ra điều kiện. Khang Kiếm nhìn vào mắt Bạch Nhạn, ánh mắt lặng lẽ không gợn sóng. Bạch Nhạn cũng nói. Vâng. Anh nắm bàn tay không bị thương của cô, cẩn thận dìu cô chậm chậm đi xuống. Bước ra khỏi cầu thang, gió bắc ùa tới, Bạch Nhạn không khỏi hắt xì rồi rụt vai lại theo phản xạ. Giờ thì anh lên xe đi, không tiễn. Cũng không cần gặp lại. Chương 11.2. Khang Kiếm bỗng mở cửa xe rồi đẩy Bạch Nhạn vào ghế sau, anh ngồi vào xe khóa chặt cửa lại. Anh muốn làm gì? Bạch Nhạn chau mày. Khang Kiếm thở dài. Liễu Tinh ở trong phòng, có một số chuyện không tiện nói. Anh rút từ trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay Bạch Nhạn. Bạch Nhạn, trong này là tiền nhuận bút và tiền thưởng của anh. Không nhiều lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Anh vốn định thỉnh thoảng làm cho em bất ngờ. Không ngờ chúng ta lại ly hôn. Em giữ lấy, muốn có bất ngờ gì thì tự đi mua. Password là ngày sinh nhật âm lịch của em. Sếp Khang. Bạch Nhạn chấn động, hôm nay đâu phải là ngày lễ Tết gì, tự nhiên anh đưa cho cô thứ này, khiến cô cảm thấy thật bất an, thật chua xót. Bạch Nhạn, sau này nếu xảy ra chuyện gì, hay có ai đến tìm em phải kiên cường nhé. Chúng ta đã ly hôn, những thứ em có được là tài sản hợp pháp của em, không liên quan gì đến anh hết. Sếp Khang. Tiểu khu này nhiều người sinh sống, đối diện lại có chợ, rất phức tạp, tốt nhất em nên dọn về nhà kia đi. Bên đó là tiểu khu cam cấp, an ninh tốt, an toàn hơn ở đây nhiều. Nếu em ngại nhà to vắng vẻ, vậy thì bán đi mà mua một căn khác phù hợp với em. Nhưng cố gắng mua một căn thật tốt một chút, nhất định phải đối xử tốt với chính mình. Khang Kiếm dịu dàng vuốt má cô. Sếp Khang, anh sao bỗng dưng lại tốt với em như vậy? Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em nên muốn hối lộ em? Bạch Nhạn gạt tay anh ra rồi hỏi. Khang Kiếm cười chua chát. Bạch Nhạn, trước đây anh đã làm nhiều chuyện ngu ngốc. Nhưng anh cũng đã yêu em, sao em không nhớ tới? Em chỉ nhớ hai ngày liền, anh không gọi cho em. Khai thật đi, anh đi đâu, làm gì? Bạch Nhạn hùng hãn lườm anh. Anh đi huyện Vân. bố anh bị đột quỵ và nôn ra máu ở đó, đã đưa đi cấp cứu. Người thì không sao, nhưng bây giờ ông ấy giống như người bị thiểu năng, ánh mắt đờ dại. Không nói không rằng, không ai chăm sóc, chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Không ăn không uống, ngay cả đại tiểu tiện cũng không tự xử lý được. Anh đưa ông ấy tới bệnh viện số 1 của tỉnh để nằm đó theo dõi. Bác sĩ nói có thể do ông ấy về hưu, tâm lý hụt hẫng quá lớn, gặp phải một cú sốc gì đó nên mới thành ra như vậy. Cú sốc này có lẽ liên quan tới mẹ em. Bạch Nhạn nhớ lại mấy ngày trước, ông Khang Văn Lâm nói chuyện với cô muốn tới huyện Vân để cầu hôn. Anh cũng đoán vậy, nhưng đó không phải là lỗi của bà ấy, là do bố anh không biết nhìn người. Khang Kiếm bình thản nói. Hai người cùng thở dài, có chút bất lực, nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Hiện giờ cuối cùng họ đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện của ông Khang Văn Lâm và bà Bạch Mộ Mai. Không oán không hận, chỉ như nói những chuyện vụn vặt trong nhà. Vậy trong nhà bây giờ chắc lộn xộn lắm, thím Ngô lại vất vả rồi, vừa phải chăm sóc mẹ anh, lại vừa chăm sóc cả bố anh. Anh muốn đưa bố mẹ anh tới một viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, ở đó mọi điều kiện đều rất tốt, thím Ngô thì anh đã đưa cho một khoản tiền dưỡng già và cho thím ấy về quê. Bạch Nhạn, anh vẫn luôn lo lắng mẹ sẽ không chịu nổi việc bố anh bị bệnh. Nhưng em có biết mẹ nói gì với anh không? Nói gì? Mẹ nói tốt rồi, từ nay về sau bà đã có thể ngủ yên giấc, không còn phải lo được lo mất, bố đã thật sự thuộc về một mình bà. Bà ấy chắc chắn rất yêu ông ấy. Nói tới đây mắt Bạch Nhạn bỗng ngấn nước, cô rất đau lòng thay cho bà Lý Tâm Hà. Cũng có lẽ, sống mũi Khang Kiếm cũng cay cay, cách lý giải tình yêu của mỗi người không giống nhau. Bọn họ đã là kẻ thù của nhau suốt nửa đời người, nửa sau cuộc đời chỉ như vậy thôi, có mất mà cũng có được. Tình yêu không lẽ lý nào có thể giải thích được, đúng không? Bạch Nhạn, anh không tiễn em lên lầu nữa, hãy tự chăm sóc cho mình nhé. Anh bước xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô. Bạch Nhạn cúi đầu giơ bàn tay bị thương lên, ngắm nghía thật kỹ dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, rồi lẩm bẩm. Vâng, cũng không biết bao giờ mới khỏi nữa, Liễu Tinh chỉ ở đây có vài ngày thôi, sau này phải làm sao đây? Tim Khang Kiếm run lên. Anh sau này sẽ gọi điện cho em. Anh không dám đáp lại câu nói của Bạch Nhạn. Nói phải giữ lấy lời nhé. Bạch Nhạn ngoài đầu ra, giúp nửa người vào lòng anh như đang tránh gió. Ừ, anh cho phép mình đưa tay ra, ôm chặt lấy Bạch Nhạn mong manh, yếu mềm. Ngày nào cũng phải gọi, buổi sáng báo cáo một lần, buổi tối báo cáo một lần. Đường nước lấn tới, cô giúp vào lòng anh, cắn lên vai anh. Được. Khang Kiếm đi rồi, chiếc xe chạy ngoằn nghèo, ánh đèn ở đuôi xe cũng treo đảo theo. Đợi đến khi không nhìn thấy gì nữa, những giọt nước mắt mà Bạch Nhạn dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế mới lã chã rơi xuống. Tối nay biểu hiện của sếp Khang rất kỳ quặc, giống như một người đang chần chối chuyện hậu sự trước lúc lâm chung. Mỗi câu nói đều vô cùng xúc động và hết sức chân thành. Nếu cô đoán không nhầm, nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn, hoặc anh đã linh cảm được sắp có chuyện gì lớn xảy ra. Con người, vào thời khắc nguy hiểm nhất, phản ứng của bản năng sẽ là tự cứu mình. Nhưng vào lúc đó, anh lại nghĩ tới một người khác. Tại sao? Tiền lương, sổ tiết kiệm và nhà của anh đều đưa hết cho cô. Bây giờ lại đưa cho cô tấm thẻ này. Bạch Nhạn biết trong tấm thẻ này không phải là tiền thưởng gì hết. Có thể là những đồng tiền dơ bẩn, nhơ nhớp. Nhưng sự dơ bẩn, nhơ nhớp này lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Lúc này cô nắm chặt tấm thẻ, mặc cho nước mắt lăn dài xuống gò má, lòng đã hoàn toàn bình yên trở lại. Đợi tâm trạng ổn định lại rồi Bạch Nhạn mới lên nhà, cửa khép hờ, Liễu Tinh không còn ở trong phòng ngủ nữa, cũng không ở phòng khách, chiếc hộp giấy trên bàn mở ra, bên trong rỗng không. Liễu Tinh! Mình đang ở trong này! Tiếng Liễu Tinh vang lên trong phòng vệ sinh. Nhạn, không biết mình ăn phải thứ gì mà tự dưng đau bụng quá. Có một cảm giác gọi là xa lạ, có một thứ cảm giác gọi là lâu ngày gặp lại. Mưa phùn giả dích, Liễu Tinh xuống xe buýt, mở ô ra, qua màn mưa răng mắc, cô nhìn thấy Giản Đơn đứng trước cổng bệnh viện, lo lắng nhìn dòng người qua lại. Theo bản năng, cô hạ ô thấp xuống che kín người. Liễu Tinh và Lý Trịch Hạo đính hôn sớm, tình cảm này rất rõ rệt, cô chưa từng được con trai theo đuổi, càng chưa từng có chàng trai nào chồng cây si trước nhà cửa nhà cô. Khi Lý Trạch Hạo từ trường sư phạm tỉnh về thăm cô, anh ta luôn gọi điện thông báo trước. cô vội vàng với học viện y mượn phòng ký túc cho anh, cắn răng bỏ bớt một suất phiếu ăn. Hôm anh ta đến, cô đứng đợi ở ga từ sáng sớm. Tim Liễu Tinh không kìm chế được, đập thình thịch. Những hạt mưa lạnh cóng cũng không xua đi được nỗi thẹn thùng, ửng đỏ trên gương mặt. Cô khẽ nhấc ô lên, len lén nhìn qua. Giản Đơn hẳn không phải mới nhớ đến, nửa vai áo đều đã bị ướt đẫm, ống quần cũng thế. Gần đây, ngày nào anh cũng gọi điện và nhắn tin cho Liễu Tinh, muốn nói chuyện với cô. Liễu Tinh thật sự không có can đảm để nói chuyện, đành làm con đà điểu giúp đầu trong cát, trốn được ngày nào hay ngày nấy. Không còn cách nào khác, anh Tàng tới cổng bệnh viện bắt người. Liễu Tinh sẽ không tự tưởng bợ mà cho rằng Giản Đơn đến trộm cây si cô. Cô biết Giản Đơn là quân tử, vô duyên vô cớ lên giường với cô nên thấy anh cần phải giải thích hay nói gì đó. Nói gì? Say rượu thì làm càn chắc. Liễu Tinh như kiến bò, trên chảo sốt ruột nhìn đồng hồ. Nhích từng giây một. Đã sắp tới giờ làm, nếu đến muộn thì tiền thưởng chuyên cần tháng này sẽ không cánh mà bay. Phụ nữ đã không có tình yêu lại còn bị phá sản, chẳng phải là lỗ to sao? Liễu Tình cắn răng, dài mặt tiến về phía trước. Trước khi còn cách Giản Đơn ba bước chân, cô vờ ngước mắt lên mỉm cười, nhìn anh như vô tình bắt gặp. Thư ký Giản, sao anh lại ở đây? Nhìn thấy Liễu Tình, miệng lưỡi Giản Đơn bỗng tê cứng, đầu óc trống rỗng, không thốt ra được câu nào. Trước khi tới đây, không những anh đã vạch sẵn những điều cần nói mà thậm chí còn phát ra giấy. Giản Đơn luôn cảm thấy mình là một người có nề nếp, chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa. Ai ngờ nhờ như anh cũng chơi tình một đêm. Tuy là tình một đêm còn chưa tới bến, người ta chơi tình một đêm đều chọn người xa lạ. Anh lại chọn đúng cô bạn vợ cũ của thủ trưởng, hai người còn cùng nhau làm phù dâu phù rể, quá đáng sợ. Có điều anh quá tập trung vào chuyện này, không nên có thời gian đau buồn khổ sở vì thất tình. Thực ra mấy hôm nay anh rất ít khi nhắc tới cô bạn gái cũ. Cả ngày đầu óc chỉ suy nghĩ xem có phải nói thế nào về chuyện này với Liễu Tinh. Giản Đơn đợi mãi không nói gì, Liễu Tinh thấy thật đúng ý cô. Sắp đến giờ làm rồi, tôi đi trước nhé. Tôi có chuyện muốn nói. Không để cô chạy trốn, Giản Đơn đã túm lấy tay cô. Da thịt đụng chạm, cả hai đều không tự chủ được mà khẽ run dậy. Anh Giản, nếu anh muốn nói chuyện tối hôm thứ sáu thì chúng ta là người lớn, đều hiểu rõ đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh đừng để bụng, cũng đừng canh cánh điều gì. Sau này anh làm việc còn tôi đi làm, tất cả đều không có gì thay đổi. Liễu Tinh so vai nói tằng tằng một tràng như súng liên thanh. Chỉ thế thôi ư? Lòng Giản Đơn vô cớm phiền muội. Nếu không thì thế nào? Liễu Tinh thiếu điều van xin anh tha mạng. Thời gian là vàng là bạc đó, lại mấy phút nữa trôi qua rồi. Tôi... Giản Đơn há mồm, kéo cô vào bên đường để không chặn xe lối qua lại. Tôi cho rằng không chỉ có thế. Anh Giản, tôi biết anh rất muốn của trách tư cách tôi thấp kém, tác phong bừa bãi. Thực ra anh không cần phải nói tôi cũng đã tự nghiêm túc kiểm điểm rồi. Xin lỗi anh Giản, đều tại cô cả. Á! Liễu Tình búng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cứng đờ. Giản Đơn đặc nhiên xoay người lại, nhìn theo ánh mắt cô. Cách đó không xa, một người đàn ông thư sinh nho nhã đang đứng, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt. Chiếc bình giữ nhiệt đã lâu không gặp. Liễu Tinh không hỏi, nhớ lại thời gian đẹp đẽ của cô và Lý Trạch Hạo. Anh nấu ăn giỏi hơn cô. Mùa đông không nỡ để cô phải trực tiếp đêm vất vả. Hệ có thời gian là anh sẽ nấu chút canh đem tới cho cô. Cô nhận chiếc bình giữ nhiệt. Họ cùng ngồi ở đầu cầu thang, anh ngắm nhìn cô vừa cười tít mắt vừa hút canh. Rồi cô bỗng nhìn nghiêng mặt sang, họ liền hôn nhau. Hôm nay chiếc bình giữ nhiệt này là để đưa cho ai? Người Liễu Tinh lảo đảo như đứng không vững, cô bất giác túm chặt lấy Giản Đơn, dựa vào lòng anh. Dựa vào biểu hiện của Liễu Tinh, Giản Đơn đoán ngay được người đàn ông phía đối diện kia là ai. Nghĩ tới việc Liễu Tinh cùng mình uống rượu dài sầu, anh vội giang tay ra ôm eo cô một cách đầy nghĩa khí, rồi trừng mắt nhìn Lý Trạch Hạo. Cuộc sống có những lúc rất kịch, có những lúc rất xến, nhưng có chính là thực sự. Lý Trạch Hạo thở dài, nở một nụ cười chua chát. Con người sợ nhất là sự so sánh, cũng sợ nhất là thời gian. Có so sánh mới biết được mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Trải qua sự dày vò của thời gian mới khiến anh ta nhìn rõ bản chất thật của một con người. 14 năm, tình yêu của Liễu Tinh dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa, hơn nữa lại càng nồng nàn. Một điều ông xã, hai điều ông xã. Gọi tới mức khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông ưu tú và đẹp trai nhất trên trái đất này. Chẳng qua chỉ 14 tháng, anh và Y Đồng Đồng đã trở nên xa lạ như vậy. Người dưng nước lã, có lúc còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Bọn họ không chính thức chia tay, nhưng còn lạnh nhạt hơn cả những cặp đã chia tay. Trước mặt anh, cô ta luôn đem khăng kiếm ra so sánh. Điểm này không bằng, điểm kia không xứng. Cuối cùng cô ta mỉa mai nói với anh rằng anh còn chẳng bằng một cái móng chân của khăng kiếm. Bây giờ cô ta là một đóa hoa nhài cắm bãi cước châu. Nghe những lời này của Y Đồng Đồng, anh không tức giận. Có lẽ từ tức giận cũng không đủ để miêu tả cảm xúc của anh. Anh trở nên rất trầm lặng, cảm thấy bi thương cho chính mình, cảm thấy tội nghiệp cho Y Đồng Đồng. Tất cả mọi thứ hiện giờ đều là quả báo của bọn họ. Tình yêu thật sự sẽ không đứng yên chờ đợi. Lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ôm chặt Liễu Tinh, Lý Trạch Hạo giấu chiếc phích ra sau lưng, cụp mắt xuống rồi quay người bỏ đi. Anh ấy chẳng nói gì cả. Nước mắt Liễu Tinh lã chã rơi. Đó là bởi vì hắn không có mặt mũi nào để nói. Giản Đơn hừ giọng, cau mày nhìn Liễu Tinh. Cô khóc cái gì? Trông anh ấy rất gầy, rất tiểu tụy. Cô không đành lòng. Không phải, Liễu Tinh lắc đầu. Chỉ hơi thổn thức thôi, anh có phải hôm nay anh ấy tới tìm tôi không? Tôi có phải là chiếc guốc đi trong bụng hắn ta đâu. Giản Đơn cau mày liếc xéo cô. Rốt cuộc hôm nay cô có đi làm hay không? Á, anh hại chết tôi rồi. Liễu Tinh kêu toáng lên, lau nước mắt rồi dẫm lên những vũng nước, tê tái chạy về phía khu nhà khám bệnh. Nhìn điều bộ thảm hại của cô, Giản Đơn không nhịn được cười. Cười xong mới ngẩn người. To rồi, anh còn chưa nói chuyện với cô mà. Liễu Tinh nghiêng người dựa vào cửa, thở dài nhìn Giản Đơn lúc thì cau mày, lúc thì vò đầu bứt tóc, bực bội đi tới đi lui. Vừa rồi thì khi nép vào lòng của Giản Đơn, mùi hương đặc trưng của đàn ông sộc tới, khiến tim cô bỗng loạn nhịp. Cảm giác có một nơi nương tựa, cảm giác được bảo vệ như vậy, thật sự đã lâu lắm rồi không gặp. Liễu Tinh vào làm, bệnh nhân đầu tiên là Lâm Phong. Lâm Phong lại mang bầu, sắc mặt đầy đặn hơn trước rất nhiều. Trên mặt toát lên sự thỏa mãn của một phu nhân nhà giàu. Từ sau vụ xảy ra lần trước, cô không trở lại bệnh viện làm việc nữa. Thai được 12 tuần, tim thai đập mạnh, tiếng tim đập cũng rất tốt. Trưởng khoa phụ sản đích thân kiểm tra cho Lâm Phong, vừa giúp cô kéo áo xuống vừa nói. Lâm Phong nhờ Liễu Tinh khép cánh cửa bên ngoài lại. Chị Lư, chị siêu âm hộ em có được không? Bây giờ em đau đầu cần phải làm siêu âm. Trưởng khoa phụ sản không hiểu, Lâm Phong đỏ mặt. Em muốn biết giới tính của thai nhi, không giấu gì mọi người, nếu là con gái thì em không muốn giữ. Tại sao? Liễu Tình sừng sốt. Con gái thì đã sao, cậu cũng là con gái đấy thôi. Mắt Lâm Phong đỏ hoe, cô khụt khịt mũi, buồn bã nhìn ra cửa sổ. Chồng mình có bồ nhí ở ngoài, cô ta sinh cho anh ta một đứa con trai. Chỉ có điều cô bồ nhí đó là tiếp viên nhà hàng, nhà ở nông thôn nên mẹ chồng mình chê cô ta. Nói là chỉ cần con sinh được con trai thì cô ta không bao giờ bước được vào cửa, cũng sẽ không được phân chia gia sản. Đến nước này rồi, mình bắt buộc phải sinh con trai thì mới có thể trụ vững. Phòng khám thai lặng ngắt như tờ. Rất lâu sau trưởng khoa Lư mới thở dài. Bệnh viện không cho phép siêu âm giới tính thai nhi. Nếu em muốn biết cái thai có mạnh khỏe không, chị sẽ làm giúp em. Cảm ơn chị Lư. Lâm Phong cười ráng rỡ nắm chặt tay bác sĩ Lư. Liễu Tình nhìn theo Lâm Phong với vẻ cảm thông. Cô không cùng Lâm Phong tới phòng siêu âm, chỉ cảm thấy trong lòng bức bối và rất muốn nói chuyện với Bạch Nhạn. Với bất kỳ chuyện gì, cách nhìn nhận của Bạch Nhạn cũng độc đáo. Biết cách an ủi người khác, Liễu Tinh muốn kể cho Bạch Nhạn chuyện của Giản Đơn, chuyện của Lý Trạch Hạo, kể cả chuyện của Lâm Phong. Gọi liền mấy lần nhưng điện thoại của Bạch Nhạn đều bận. Bạch Nhạn nấu cháo điện thoại với ai thế nhỉ? Liễu Tinh băn khoăn cụp máy. Thời tiết xấu, nhiệt độ lại thấp. Bạch Nhạn ngồi mãi trong nhà như người tàn phế, nên thấy chán trường. TV không muốn xem, tay làm gì cũng bất tiện. Đi đi lại lại mấy vòng từ bếp tới phòng ngủ, cô cảm thấy cần phải kiếm chuyện gì đó để làm. Đầu tiên cô gọi điện cho Lãnh Phong. Lãnh Phong rất bận, mãi một lúc sau mới nghe máy. Chuyện gì thế? Bạch Nhạn. Buổi sáng nhiều bệnh nhân lắm à? Ừ, hôm nay có chuyên gia khám nên người ta xếp hàng rất đông. Buổi chiều còn 3 ca mổ nữa, đúng là một ngày tất bật. Ồ, Bạch Nhạn thoáng chút bất an, cảm giác như mình gọi điện tới không đúng lúc. Em có chuyện gì à? Em định hẹn anh tối nay đi ăn cơm. Liễu Tinh nói ở gần đây mới mở một quán ăn Hồ Nam, có món đầu cá sốt dây rất ngon. Anh làm việc đi, chúng ta hẹn sau vậy. Không, anh có thời gian, nhưng phải đợi anh một lát, anh tới đón em. Trái tim Lãnh Phong lại không nhanh nhẹn như lời nói, từ trước tới giờ Bạch Nhạn chưa từng chủ động hẹn với anh, thậm chí rất ít khi chủ động gọi điện cho anh. Muộn đến mấy em cũng sẽ đợi, Lãnh Phong, trời mưa đường trơn, anh chạy xe chậm thôi nhé. Bạch Nhạn cảm dặn. Lãnh Phong ngước mắt lên nhìn những người đang đợi ngoài phòng khám, không nói gì thêm, Bạch Nhạn cúp máy. Uống một tách trà rồi ôm theo một cái gối, dựa to tướng đi vào phòng ngủ, dựa vào thành giường, chọn một tư thế nằm rất thoải mái, sau đó thảnh thơi bấm số điện thoại của sếp Khang. Ngang nhiên quấy rối anh trong phòng làm việc. Lại chán quá à? Khang Kiếm chưa nói đã cười. Đây đã là cuộc điện thoại thứ tư trong ngày hôm nay của Bạch Nhạn gọi cho anh. Buổi sáng Liễu Tinh nấu cháo cho ít nước, cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, cô gọi điện tới oán trách. Cuộc thứ hai, cô nói mưa suốt mấy ngày liền, quần áo phơi ở ban công mãi không khô, khiến cô không có quần áo để thay. Một cuộc thứ ba, không biết cô xem phải bộ phim gì mà lo báu suốt nửa ngày, mắng biên kịch là đồ rẻ tiền, làm tổn hại neuron thần kinh của khán giả khi viết ra những tình tiết ấu trĩ như vậy. Anh cứ vừa nghe vừa cười, không cần trả lời, nhưng vừa có thể làm việc, vừa thỉnh thoảng ừ hừ một tiếng là được. Sếp ơi, em vừa gọi điện hẹn anh Lãnh cùng đi ăn món ăn của quê hương Mao Chủ tịch. Bạch Nhạn nói. Khang Kiếm nhíu mày, đặt bút trong tay xuống, dụi mắt trong cay xè. Ngoài trời đang mưa mà. Vì chính vì trời mưa nên quán mới không đông khách, mới càng thoải mái, mới có thể thưởng thức được món ngon. Ừ, vậy thì đi đi, ăn xong về nhà thì gọi điện cho anh. Sếp nói cho em biết, vừa rồi trong lòng anh có thấy hơi cay cay không? Ồ, đương nhiên là không rồi, em có phải vợ anh đâu nhỉ, em là vợ cũ thôi. Vợ cũ ra ngoài với ai là quyền của cô ấy, anh không cần, cũng không có tư cách gì để ghen tuông. Em muốn anh ghen à? Khang Kiếm bình tĩnh hỏi. Em không muốn, nhưng em chưa từng nhìn thấy anh ghen bao giờ, nên cũng hơi tò mò. Bạch Nhạn, anh không trẻ con thế đâu, anh tin em. Nhưng em chả tin anh. Bạch Nhạn cười cười lý luận. Anh hứa buổi sáng và buổi tối sẽ gọi điện cho em, nhưng anh có làm được đâu. Khang Kiếm thở dài. Anh không có cơ hội, bởi vì cô luôn gọi điện trước khi anh kịp bấm số. Khang Kiếm cũng đang kiềm chế để không nhớ tới Bạch Nhạn quá nhiều. Mấy hôm nay, các loại tin đồn lan khắp ủy ban như gió lốc, cuồn cuộn trước cơn giông tố. Sau khi giám đốc tổng của sở xây dựng bị song uy, ngay kế đó trưởng ban đấu thầu và ông chủ của mấy công ty xây dựng cũng đồng loạt ngã ngửa theo. Tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn tán, tiếp theo sẽ đến lượt người quản lý mảng xây dựng thành phố, Khang Kiếm. Trở thành trung tâm của cơn lốc, nhưng Khang Kiếm vẫn làm việc bình thường như mọi ngày, vẫn điều động và chỉ đạo công việc do mình quản lý đâu ra đấy, không hề bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Anh biết có rất nhiều con mắt đang quan sát anh, vì thế anh càng phải tỏ ra bình thường. Song quy lại là không phải đấu trí, không có chứng cứ mà chỉ suy đoán vu vơ mà thôi. Vấn đề là phải dằn lòng, không thể động thủ trước. Có điều Khang Kiếm hiểu rất rõ, đây là trở ngại lớn nhất kể từ khi anh đi theo con đường chính trị. Bố anh vừa mới về hưu, anh thiếu đi một tầng ô dù bảo vệ, vì thế kẻ địch đã không thể kiềm chế nổi. Anh lại không hề để ý đến việc mất đi sự che chở của ông Khang Vân Lâm. Điều anh bận tâm bây giờ là chính lúc này Bạch Nhạn đã bị thương. Anh lại không thể ở bên cạnh cô, đến quan tâm anh cũng phải kiềm chế lại. Bạch Nhạn đã ly hôn với anh, nếu anh xảy ra chuyện gì, anh không thể kéo cô vào cuộc. Sếp ơi, em chán quá, nếu tối nay được đi dạo phố, mua một bịch giáp răm bơ rồi cùng đi xem phim thì tuyệt biết mấy. Lòng Khang Kiếm chua xót, anh hiểu ẩn ý của cô, nhưng anh lại không thể đáp ứng. Đợi tay lành lại thì bảo Liễu Tinh đưa em đi dạo phố và xem phim cho đã đời. Liễu Tinh là đồ kỳ bò, lúc nào cũng nhằm ngó ví tiền của em, bắt em phải mời, em cũng muốn có người mời em đi. Anh muốn nói, giữa họ không cần tù dư từ mời. Anh sẽ đưa em đi dạo phố, mua quần áo, mua đồ ngon, xem phim, mua quà vặt cho em. Muốn bao nhiêu anh cũng sẽ mua bấy nhiêu. Anh không nói gì, chỉ cười khan mấy tiếng. Sếp có đang nghe không đấy? nghe đây. Thực ra em chỉ nói thế thôi, em biết công việc sếp bận rộn, đợi đến hết bận thì sếp sẽ đi với em, đúng không? Ừ, Khang Kiếm gật đầu, sống mũi cay cay. Sếp ơi, chẳng hiểu sao em lại thấy hơi nhớ anh. Bạch Nhạn thở dài, dịu dàng thủ thỉ. Trời đêm nhập nhoạng, đường phố mới lên đèn, mưa lạnh im lìm rơi không ngớt. Lãnh Phong dừng xe, cầm ô chạy sang phía bên kia, cẩn thận đỡ Bạch Nhạn xuống rồi cùng bước vào quán ăn Hồ Nam. Chương 11.3. Trong tiệm phảng phất mùi cay nồng của ớt và dịch mùi kho tàu. Dạ dày em không tốt, anh cũng không thích ăn cay, đừng gọi món đậu sốt cá nhé. Lãnh Phong nhìn thực đơn rồi hỏi Bạch Nhạn. Được, Bạch Nhạn chiều ý khách, không thành vấn đề. Họ gọi tôm nướng, thịt xào thập cẩm, cá giết kho tộ, đậu sốt hoa, tráng miệng món bánh kép rau và bí đỏ trưng. Cô nhân viên phụ trách gọi món vừa ghi chép vừa dầu mọ, lòng rất bực bội. Hai cái người này thật là quái lạ, đến ăn quán ăn Hồ Nam lại gọi toàn món miền Nam, thế thì đến làm cái gì? Lãnh Phong mỉm cười gấp thực đơn lại. Cô ấy dần rồi, không giới thiệu được món đặc sản thì tối nay không có tiền hoa hồng. Nhìn theo bóng cô nhân viên, Bạch Nhạn gọi chuyện. Tiệm ăn mời khách uống trà của Mông Cổ, vị rất ngon, Bạch Nhạn uống liền hai bát. Lãnh Phong gật đầu. Ra ngoài ăn cơm, có lúc không hoàn toàn là vì khẩu vị, mà còn mang theo một chút tâm tư. Hai ngày nữa là tay em cắt chỉ rồi. Bạch Nhạn giở băng cho anh xem, mắt sáng như sao. Nhìn này, hai hôm nay không cử động bừa bãi, nên miệng vết thương rất lành. Có gì đáng khen đâu. Nếu đúng biểu hiện tốt thì phải động não, vì 300 tệ mà chịu khổ, như vậy có đáng không? Qua hàng mi dày, Lãnh Phong nhìn cô rồi nhắc lại chuyện cũ. Bạch Nhạn băng bó lại cái tay rồi nhếch miệng. Đó là vì anh không hiểu em nên mới nói như thế. Lãnh Phong cười. Em rất phức tạp sao? So với người khác thì em rất phức tạp. Lãnh Phong, anh có biết em không có bố không? Bạch Nhạn chớp mắt, bình tĩnh nhìn Lãnh Phong. Lãnh Phong sững người, nhất thời không trả lời. Bạch Nhạn nói tiếp. Em không chỉ có không có bố, mà em còn không biết bố em là ai. Mẹ em là diễn viên kịch, cũng được coi là có tiếng ở tỉnh. Nếu anh thích Việt kịch, thì chắc chắn anh không lạ gì bà ấy. Lãnh Phong bất giác ngồi thẳng người dậy, gương mặt không lạ gì bà ấy. Sợ rồi sao? Bạch Nhạn nhíu mày, cười thản nhiên. Trong bệnh viện chẳng có mấy người biết chuyện này, lúc em cưới Liễu Tinh mới gặp mẹ em một lần. Cô ấy tưởng bố em mất sớm chứ không biết rằng em chẳng biết bố mình là ai. Em có một linh cảm là người đàn ông ban cho em sinh mệnh này nhất định vẫn còn tồn tại. Ở đâu đó trên cõi đời này, chỉ là do em không biết ông ấy, mà ông ấy cũng chẳng biết đến sự tồn tại của em. Thực ra em không hề mong đợi, cũng chẳng hề tò mò chút nào về ông ấy. Nghe mấy chuyện này, anh có tưởng tượng nổi em đã lớn lên, đi dưới những con mắt soi mói của người đời như thế nào không? Lãnh Phong không cười, có thể nói, đầu óc anh nhất thời không kịp theo câu chuyện. Anh luôn tưởng rằng Bạch Nhạn là cô bé nhỏ của gia cảnh bình thường, nhưng rất được cưng chiều. Tính cách hoạt bát, trong sáng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên. Mời hai vị dùng. Trời mưa nên khách không đông, thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Bạch Nhạn không ngạc nhiên trước sự sửng sốt của Lãnh Phong. Minh Thiên là người bạn duy nhất của em thuở bé, cũng là người duy nhất đối xử tốt với em. Lãnh Phong lín thở, rồi từ từ thở thoát ra. Giờ thì anh đã hiểu được sự yêu thương và bất lực của Minh Thiên mỗi khi nhắc tới cô em láng giềng là xuất phát từ đâu. Bạch Nhạn gọi một bình rượu hoa điêu đun nóng với đường phèn và gừng tươi. Người thôi đã muốn say, cô uống hai ngụm. Dưới ánh đèn, gương mặt cô rạng rỡ như hoa đào. Cũng là người em yêu quý suốt đời. Rượu vào, có thêm can đảm, Bạch Nhạn bèn dốc hết cõi lòng. Với Lãnh Phong, cô nên thành thực và tôn trọng anh. Không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong trái tim em, nhưng em và anh ấy không thể ở bên nhau. Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu mà cảm giác như đang nuốt một hòn lửa. Cuộc hẹn do Bạch Nhạn chủ động đề xuất, quả nhiên là hồng môn yến. Anh không nói gì, nghĩ xem tiếp theo đây Bạch Nhạn sẽ nói những gì. Bọn em đã ước hẹn, mặc dù không thể ở bên nhau, nhưng bọn em cũng sẽ cố gắng sống cho thật tốt, đem tình cảm dành cho nhau đáp lại cho người mình yêu thương, bọn em, để giảm những tiếc nuối xuống mức thấp nhất. Anh xem, em kết hôn rồi, Minh Thiên cũng đã có bạn gái, bọn em sẽ không thể làm cho người kia phải lo lắng. Anh Lãnh, anh có bao giờ tò mò rằng tại sao em lại chọn Khang Kiếm không? Tim Lãnh Phong thắt lại, anh sững sờ ngẩng đầu nhìn Bạch Nhạn, dưới ánh đèn, lúm đồng tiền của cô lấp ló, vẫn là cô gái nhỏ nhắn thanh tú, tình cảm trong ánh mắt sóng sánh như nước. Đây là chủ đề chính của buổi tối hôm nay sao? Bạch Nhạn thật thông minh, tự mình thổ lộ trước anh, để anh nhìn cho thật rõ, cũng không để anh biết được trái tim cô đang nghiêng về đâu. Anh có thể từ chối không muốn biết không? Trước khi gặp anh ấy, em đã từng đi xem mặt, cũng đã gặp được mấy người đàn ông không tồi. Nhưng không hiểu sao em không thể nảy sinh tình cảm với họ, mà cũng linh cảm rằng họ sẽ không thể chấp nhận được hoàn cảnh phức tạp của em. Vì thế, chưa đợi mọi việc bắt đầu, em đã nói lời tạm biệt. Khang Kiếm và em là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khi anh ấy theo đuổi em cũng từng bài xích địa vị, xuất thân và gia thế lẫy lừng của anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, có một khí chất nào đó trên người anh ấy khiến em cảm thấy quen thuộc và gần gũi. Sau này em mới biết, thì ra bọn em cùng một thuộc loại người. Đều là những người biết chọn đuôi rất chặt, giả vờ kiên cường và vui vẻ trước mặt người khác. Thực ra bên trong lại rất yếu đuối, rất tự ti, khao khát chờ mong một mái ấm. Chỉ có điều anh ấy không hạnh phúc và vui vẻ như em, bởi vì em có Minh Thiên. Nhưng bọn em đã ly hôn. Lãnh Phong hỏi, giọng rất thấp, gần như chìm nghỉm trong âm thanh huyền náo của tiệm ăn, nhưng Bạch Nhạn vẫn nghe thấy. Sao lại không thể ly hôn? Khi đó cả hai đều bị tổn thương, trước mặt là đỉnh núi hiểm trở, sau lưng là vực sâu thăm thẳm. Nếu không ly hôn, kết cục như vậy sẽ cứ mãi tiếp diễn. Chỉ cần chia tay, cả hai sẽ bình tĩnh lại, dưỡng thương thật tốt, dành ra cho một chỗ trái tim trong mình thì mới có thể bắt đầu nhìn rõ đối phương và điều chỉnh tâm trạng của mình. Anh ta có xứng đáng không? Tim Lãnh Phong đau thắt lại. Lãnh Phong, cuộc đời không thể so đo được. Trước đây em vẫn oán trách sự tàn nhẫn của ông trời. Tại sao em không thể có bố mẹ yêu thương mình hết mực giống như những người khác? Tại sao em và Minh Thiên yêu thương nhau lại không thể ở bên nhau? So đo tới cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Đó là hiện thực mà anh chỉ có thể đối diện. Nếu anh thích một người, anh có đi so đo với ai hy sinh nhiều không? Ai bỏ ra ít không? Không đâu, trái đất có hàng tỷ người, anh gặp hàng ngàn người, anh quen hàng trăm người, nhưng anh sẽ chỉ thích một người mà thôi. Có nữa so đo không, tại sao lại cảm thấy sinh mệnh rất đáng quý? Là bởi vì thời gian chết đi quá dài. Bây giờ em 24 tuổi, cứ cho là em sống thọ đến 80 tuổi mới chết, thì cũng chỉ còn lại có 60 năm nữa. Trong 56 năm này, em còn chưa lập gia đình, chưa sinh con, chưa đi rất nhiều nơi em thích. Chưa làm rất nhiều chuyện, em muốn làm bà ngoại, bà nội, em không có thời gian so đo nhiều đến thế. Nhắm mắt những cái trước mắt mới là quan trọng. Nhưng em không sợ, anh ta sẽ lại làm tổn thương em sao? Bạch Nhạn mỉm cười. Em cảm thấy phải là anh ấy lo lắng em có bị tổn thương anh ấy hay không. Anh ấy đã dở hết thủ đoạn ra rồi, em biết điểm yếu của anh ấy, còn anh ấy lại không biết điểm yếu của em. Người ta nói đàn ông giống như trẻ con, em không thể chấp nhận sự xuất hiện, xuất chúng hơn người của anh ấy sau khi trưởng thành, mà lại từ chối sự ngang bướng và bực bội của anh ấy thuở thiếu thời. Cuộc hôn nhân của bọn em bắt đầu là nghiệt duyên, anh ấy lấy em về là có mục đích. Em cũng ngầm theo dõi anh ấy với tinh thần đề cao cảnh giác, chỉ cần hơi có gió lay động cỏ, em vẫn luôn giữ được vị thế của mình. Hôn nhân thất bại không hoàn toàn là trách nhiệm của mình anh ấy, mà cũng có lỗi của em. Em nghĩ thông suốt tất cả những điều này là từ khi nào? Khi một người đàn ông luôn ở trên ngôi cao ngất ngưỡng thì từ bỏ hết tôn nghiêm trước mặt em, cúi mình làm cát bụi, bộc lộ bản thân không chút che giấu. Khi một người đàn ông trong hoàn cảnh bi thảm nhất, dùng hết mọi cách, dù là ăn trộm ăn cướp, cũng phải sắp xếp để em có cuộc sống tốt đẹp nhất. Còn anh ta lại chọn cách rút lui khỏi cuộc sống của em, không cần những lời sáo rỗng, trái tim tự nhiên sẽ rung động. Lãnh Phong nhắm mắt lại, thoáng chút tiếc nuối, thoáng chút bùi ngùi, thoáng chút chua xót. Bạch Nhạn bằng sự kéo léo và thẳng thắn của mình đã nói cho anh biết, bọn họ cuối cùng sẽ phải đi lướt qua nhau. Gặp gỡ muộn màng, số phận đã an bài tất cả mọi thứ giữa họ đều quá muộn. Anh không biết phải oán trách ai, oán trách điều gì, chuyện tình cảm thật khó nói, như anh chẳng qua chỉ là nghe theo lời kể của Minh Thiên. Đã động lòng với cô, theo đuổi tới Tân Giang, biết được cô đã thành vợ người ta, nhưng vẫn thổ lộ với cô. Về mặt đạo đức, đó là điều tất nhiên không nên, nhưng đó là tiếng gọi của con tim. Trong mắt anh, Khang Kiếm là một tên đàn ông khốn khiếp, không biết chịu trách nhiệm. Nhưng Bạch Nhạn lại thích hắn ta. Có điều Lãnh Phong không khỏi suy nghĩ, nếu ban đầu anh biết được xuất thân của Bạch Nhạn, biết được trong lòng Bạch Nhạn còn vương vấn một hình bóng khác, anh có động lòng với cô giống như bây giờ không? Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, bây giờ cũng đều vô nghĩa. Nói lâu quá, mồm hơi khô, Bạch Nhạn rót một bát trà đầy rồi tu uổng ực một hơi hết sạch. Em định tái hôn à? Lãnh Phong chua chát hỏi. Phụt, Bạch Nhạn cười bắn cả nước trà ra ngoài. Ai lại coi hôn nhân như trò trẻ con thế? Lãnh Phong nhíu mày. Em chỉ nói với anh cảm xúc của em, nhưng hôn nhân không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Núi cao vực sâu giữa bọn em vẫn tồn tại, có thể vẫn còn những con người, những sự việc mà anh ấy không thấy ngờ đến xuất hiện. Bây giờ mà vội vàng quay lại với nhau thì chưa biết chừng kết quả cũng lại như trước đây. Em vẫn phải sống một cuộc sống độc thân tự do trước đã. Cô độc thân nhưng sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội. Lãnh Phong nâng ly rượu lên. Rượu hoa điêu nguội rồi nên hơi đắng. Để em. Ăn cơm xong đi ra ngoài, Bạch Nhạn vội vàng chạy tới quầy thu ngân tranh trả tiền. Lãnh Phong khựng lại, cười cô quạnh. Khi thật sự muốn cự tuyệt một người, Bạch Nhạn sẽ đề phòng tới mức một cái kim cũng không chui tọt. Điều anh khiến anh cảm thấy thanh thản là cô không dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói với anh rằng: xin lỗi, em thật sự không thể nào tiếp nhận tình yêu của anh. Kết quả tuy giống nhau nhưng cách từ chối này rất ân cần, rất chân thành và chu đáo. Họ đi xuyên qua hành lang để đi qua ngoài cửa lớn. Lý Trạch Hạo dáng ngà ngà say, mặt đỏ phừng phừng bước qua tới. Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, đoán là anh ta đưa Y Đồng Đồng tới đây ăn, chơi nhậu nhẹt, lòng Bạch Nhạn không khỏi phẫn nộ. Tiến triển tốt đấy nhỉ? Lý Trạch Hạo đã đi qua rồi, nhưng nhát thấy Bạch Nhạn và Lãnh Phong thì lùi lại, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng rõ ràng là mang ý mỉa mai. Lãnh Phong bị câu hỏi của anh ta làm cho ngơ ngác, không rõ anh ta có ý gì, nhưng không cần anh ta phải bận tâm. Bạch Nhạn đã lên tiếng trước. Chậc, sự tiến triển này nếu so với ngọn lửa tình kinh động thiên địa của thầy Lý và cô Y thì đúng là một trời một vực. Lý Trạch Hạo nhìn Bạch Nhạn, gân xanh nổi đầy mặt. Anh ta hiểu quan hệ của Bạch Nhạn và Liễu Tinh sâu sắc tới mức nào. Lần trước lúc đi xem nhà, anh ta đã được nếm lợi hại của cô. Chỉ một câu nói nhẹ bỗng như không của cô đã đủ khiến mặt mũi của anh và Y Độc Đồng xám xịt như tro. Anh không dám nổi giận, nhưng cũng chẳng thể nào nhịn nhục được. Ngẩng cổ nhìn ngó hồi lâu rồi mới cố nén giận nói. Bạch Nhạn, anh biết em có thành kiến với anh, nhưng anh biết anh bị như thế là đáng đời. Có điều đây là chuyện của anh và Liễu Tinh, em đừng chưa hỏi rõ ngọn ngành, đã vác gậy đánh người. Liễu Tinh hiện giờ cũng đâu có cô đơn. Giọng điệu nghe như vừa mới đánh đổ hũ giấm ủ mấy trăm năm. Không cô đơn. Nghe anh ta nói vậy, Bạch Nhạn nổi trận lôi đình. Ý anh tức là việc anh lên giường với người phụ nữ khác, Liễu Tinh cũng có phần sai. Đúng đúng, cô ấy sai. Sai là vì cô ấy cho rằng anh là thầy người ta nên đạo đức sáng ngời. Có tình có nghĩa, thực chất anh chỉ là một tên Trần Thế Mỹ thời hiện đại, cố làm ra vẻ đạo mạn mà thôi. Lý Trạch Hạo đứng sững như trời trồng, máu dồn lên đầu, mặt đỏ tía tai, phải hít mạnh mấy hơi anh ta mới có thể khống chế được cơn kích động rồi nói qua kẽ răng. Tôi thay lòng đổi dạ, thế cô ta tốt ở chỗ nào? Cũng chỉ có mấy tháng thôi mà đã ôm mồm ấp ấp với thằng đàn ông khác. Lý Trạch Hạo nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trước ở cổng bệnh viện sáng hôm đó, gân xanh trên trán nổi gồ ghề. Không thèm quan tâm điều anh ta nói là thật hay là giả, Bạch Nhạn cười lạnh. Lẽ nào anh muốn Liễu Tinh ôm một tấm bia với tiết hạnh, thủ tiết vì anh, hay là phải quỳ ở nơi chia tay, đợi nơi chê anh chán, đợi lương tâm anh thức tỉnh, rồi thì quay về cùng cô ấy ngắm nước chảy bèo trôi. Bạch Nhạn, em không phải Liễu Tinh, em căn bản không hiểu được tình cảm 14 năm của chúng tôi. Lý Trạch Hạo khàn giọng nói, mắt đỏ hoe. Bạch Nhạn nheo mắt cười toe. Tôi đâu có dạy dỗ người khác, đương nhiên không hiểu, nhưng chị ta hiểu. Cô bĩu môi. Lý Trạch Hạo quay đầu lại, chơi như ngỗng, nhìn Y Đồng Đồng phật mày trắng bệch đang đứng ở cửa căn phòng bao riêng. Thầy Lý, anh đi vệ sinh mà lâu thế sao? Trong phòng thò ra một cái đầu vẫy tay cười cười với Lý Trạch Hạo. Tới đây. Lý Trạch Hạo cúi đầu bước qua người Bạch Nhạn và Lãnh Phong, mắt nhìn thẳng. Y Đồng Đồng vẫn đứng sững ở đây đó, không nhúc nhích. Vào đi. Lý Trạch Hạo kéo Y Đồng Đồng. Đừng đụng vào tôi. Y Đồng Đồng hất tay anh ta ra, Lý Sịch Hạo sầm mặt, kéo mạnh Y Đồng Đồng vào trong phòng, cửa sập đánh cái rầm. Bạch Nhạn nhún vai. Chúng ta đi thôi, cô nói với Lãnh Phong. Lãnh Phong nổ máy xe, ra tới đường, anh quay nhìn Bạch Nhạn. Đừng giận nữa. Em không tức giận, em chỉ không ngờ anh ta vừa ôm ấp người phụ nữ khác, lại vừa dám nhắc tới tình cảm 14 năm. Liễu Tinh đáng thương giờ này vẫn còn vương vấn anh ta. Bạch Nhạn mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, day day thái dương. Nếu có tình yêu, chẳng phải em đã nói không cần quá so đo sao? Lãnh Phong vừa học đã thực hành luôn. Bạch Nhạn hạ cửa kính xe xuống một nửa, để gió đêm mát lạnh thổi ùa vào, xua đi nỗi bực bọc trong người. Liễu Tinh và anh ta đã đứng bên nhau rất ngọt ngào, xuôi mèo mắt trái. Chưa từng trải qua mưa gió, bây giờ mới chỉ có một chút sóng gió, anh ta đã vứt cô đi ngay lại mà quay lưng bỏ đi. Hôn nhân là chuyện cả đời người, chia ngọt phải xẻ bùi, cùng chung hoạn nạn. Em và Khang Kiếm chưa từng trải qua ngọt ngào, từ khi quen nhau đã chỉ toàn là sóng gió. Chính vì đã trải qua những điều này nên mới ý thức được điều gì là quan trọng nhất. Chuyện này lại khác, muốn gặp được một tình yêu chân chính vững chắc như bản thạch, thật khó biết bao. Nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ, cô dần bình tâm lại. Từ đầu đến cuối, Lãnh Phong đều im lặng. Anh nghĩ sau đêm nay, cách hiểu của anh đối với tình yêu có lẽ đã khác. Hiểu chính xác thì đã sao, còn có cơ hội thổ lộ với ai? Lãnh Phong thở dài. Đây là một đêm cực kỳ điên cuồng. Làm nghề chồng người suốt mười mấy năm, lần đầu tiên Lý Trạch Hạo được cơm no rượu say. Trai trai gái gái, ca hát nhảy múa, massage, ôm ấp như đang ở chốn bồng lai. Bên ngoài là cái rét cắt da, trong phòng là gió xuân ấm áp. Một vị lãnh đạo của một ngôi trường tư tại, của một thành phố mở cửa ven biển phía cực nam, tổ quốc với Tân Giang, để chiêu mộ nhân tài giáo dục. Lý Trạch Hạo là người mà hiệu trưởng muốn rời đi nhất. Không biết Lý Trạch Hạo đã uống bao nhiêu chai rượu, ngay cả anh ta cũng không đếm được, chỉ nhớ vị lãnh đạo Hò Vạn mắt thời gian này cứ một mực nói. Thầy Lý, nể mặt tôi, uống đi. Thầy Lý, trường chúng tôi cảnh đẹp như tranh vẽ, bốn mùa đều là mùa xuân. Tiền lương một năm là khoảng 200.000 tệ, còn bao cả phòng ở. Trong gió xuân ấm áp, đầu óc Lý Trạch Hạo vẫn giữ được sự tỉnh táo, anh lè bẹp nói. Muốn tôi đi được thôi, nhưng tôi có một điều kiện, tôi phải đưa theo một người. Thầy Vạn híp mắt lại với vẻ mờ ám. Là cô giáo Y phải không? Lý Trạch Hạo trợn mắt. Sao ông lại biết? Biết người ta biết ta. Trăm người trận trăm thắng, toàn cảnh của thầy Lý tôi rõ như lòng bàn tay, thầy Vạn phóng khoáng vỗ ngực. Chuyện này hiệu trưởng của chúng tôi đã sắp xếp sớm, chỉ cần thầy Lý tới đó, chúng tôi cũng sắp xếp tiếp nhận cả cô giáo Y. Lòng rạo rực như hoa đằng nở, Lý Trạch Hạo vội vàng lấy điện thoại ra. Hôm nay anh phải nở mày nở mặt trước mặt Y Đồng Đồng một phen. Anh, Lý Trạch Hạo, tuy không làm quan lớn nhưng sau này cũng có cho Y Đồng Đồng sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp. Để sau này cô ta còn so sánh anh ta với người bạn trai cũ của cô nữa không? Lúc này Lý Trịch Hạo đã tương đối tỉnh rượu. Phía sau lãnh đạo Vạn và mấy thầy giáo vẫn đang chén tạc chén thù, nhiệt huyết dâng trào. Còn trước mặt khuôn mặt Y Đồng Đồng vừa lạnh lẽo vừa nặng trịch như một tảng đá. Có chuyện gì về nhà rồi nói? Lý Trịch Hạo hơi chột dạ. Hôm nay rốt cuộc là ngày vui hay ngày buồn đây? Không hiểu sao tối qua anh lại mơ thấy Liễu Tinh, họ hôn nhau đắm đuối trong rừng rêu nhớ ở quê. Muốn ngừng lại mà không được, tay anh lần lần mở cúc áo trước ngực Liễu Tinh, đang muốn thò tay vào thì trong mót tiểu tỉnh giấc. Sau đó trong đầu anh ta hoàn toàn hình ảnh của Liễu Tinh, không tài nào ngủ được. Ma xui quỷ khiến, trời còn chưa sáng, anh ta đã chạy ra chợ mua một con cá chép thịt tươi, nấu một nồi canh hoành thánh, rồi chạy vội tới bệnh viện, lại gặp đúng Liễu Tinh đang ôm ấp với người đàn ông khác. Cả ngày hôm nay tâm trạng anh ta bực bội, chẳng dễ chịu chút nào. Bây giờ trái tim anh ta lại càng giống như bị treo bằng dây thừng, đến thở cũng không thoải mái. Tôi muốn nói luôn bây giờ. Y Đồng Đồng cảm thấy như có một khẩu súng nước lén lại, từ đầu tới chân chỗ nào cũng lạnh thấu tâm can, không khỏi run lên cầm cập. Lý Trạch Hạo mà cô tưởng nắm gọn trong lòng bàn tay thì nay đã đứng núi này trông núi nọ. Ý nghĩa chia tay như một bầu nước trong chành dù dỗ cô. Cô nhìn gáo nước đó, đưa tay ra, thậm chí còn nắm chặt lấy nó. Trong lòng lại có một âm thanh quỷ quái do dẫm vang lên. Ném đi. Tại sao? Y Đồng Đồng hét lớn. Người phụ nữ như cô, đến nước này rồi, tất cả tình cảm cũng phải dừng chỗ cho thực tế phũ phàng thôi. Y Đồng Đồng uất ức không thốt lên lời, cả người run rẩy. Vì Khang Kiếm, cô có thể chấp nhận thực hiện, nhưng vì Lý Trạch Hạo, cô không cam tâm. Lý Trạch Hào bị Yên Đồng Đồng nhìn tới mức lông tơ tự dưng đứng lên. Lúc này căn phòng bỗng im bặt, những người đang uống rượu dồn toàn bộ chú ý lên người họ. Anh cảm thấy Yên Đồng Đồng làm mất mặt anh. Trên đời này cóc ba chân thì hiếm, chứ phụ nữ thì đầy ra, ai sợ ai. Nghĩ vậy, máu bèn dồn lên đầu. Được, vậy chúng ta ra ngoài nói. Anh thô bạo kéo Y Đồng Đồng ra ngoài, thầm nghĩ chỉ cần Y Đồng Đồng dám tức giận với anh sẽ lập tức nói chia tay. Quả quyết như đình đóng cột, không chừa một đường lùi. Mặt mày anh sưng sỉa, nhưng trong lòng lại cuộn sóng. Anh nói thật cho tôi, người anh yêu rốt cuộc là tôi, hay là cái bọn con gái cũ nhà quê, trông như con dở người của anh. Câu nói này, Y Đồng Đồng đã nhường bộ mấy phần, không hề làm khó Lý Trạch Hạo. Chỉ cần anh ta chịu xuống nước dỗ dành cô, mọi việc sẽ ổn. Nhưng câu nói con bạn gái cũ nhà quê trông như con dở người của Y Đồng Đồng đã động vào nỗi ấm ức kéo dài suốt ngày hôm nay của Lý Trạch Hạo. Mắt anh nảy lửa, lòng khàn đặc nhưng rất mạnh mạch. Xin lỗi, anh không quên được cô ấy. Y Đồng Đồng nhìn Lý Trạch Hạo chằm chằm, nét mặt vô cảm, cũng không ngắt lời anh ta. Để anh ta nói xong, sau một hồi trầm mặc, cô ta đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, vung tay giáng một cái tát nảy lửa lên mặt Lý Trạch Hạo. Có câu này, tôi muốn nói với anh. Thật ra khi ở bên cạnh anh, tôi luôn tự thôi miên chính mình, coi như anh là bạn trai cũ của tôi. Anh xem khi lên giường, tôi đều nhắm mắt đấy. Y Đồng Đồng điềm tĩnh một cách kỳ lạ, không giống như đang phát điên. Chát, chát. Mọi việc chỉ xảy ra trong vòng vài giây, cô vừa dứt lời, chưa kịp chớp mắt. Lý Trạch Hạo vung tay lên, bên trái bên phải cũng tặng cho cô hai cái bạt tai, còn vang giòn khô khốc hơn một cái bạt tai của cô. Khuôn mặt trắng trẻo của Y Đồng Đồng phút chốc sưng vù như một cái bánh bao bị lên men. Cô ta đứng im như ngây dại, không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào người đàn ông thường ngày vẫn dông vương dạ dạ, với mình bằng vẻ mặt không dám tin. Lý Trạch Hạo thu tay về, nhắm mắt lại. Tôi còn muốn chơi thêm một lúc nữa, cô về trước đi. Anh ta không nhìn cô, đẩy cửa bước vào phòng rồi tức tối sập cửa lại. Y Đồng Đồng đứng sững như trời trồng, không nghĩ được gì. Cô ta thẫn thờ quay người lại đi về phía cửa lớn, gần đó có mấy người phục vụ đang xì xào bàn tán, nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô đi theo bản năng, mặt đau rát. Cô đi tới bên đường, giơ tay vẫy xe. Máy móc nói địa chỉ. Tóc dính vài giọt mưa, hắt xuống mặt, rất lạnh. Chương 11.4. Xe dừng lại trước cửa nhà khách thành ủy, cô đờ đẫn dựa vào một cây cột điện. Đã là 10 giờ đêm, bốn bề vắng vẻ tĩnh mịch, các dãy phòng trong nhà khách đều sáng đèn, phía trong vọng ra tiếng tivi. Cô cầm điện thoại lên bấm số, cứ kết nối là bị tắt đi, nhưng cô không bỏ cuộc, tiếp tục bấm. Khi cô bấm tới lần thứ 6, đối phương tắt máy. Y Đồng Đồng cười khổ, lau nước mưa trên mặt, bỗng cô nghe thấy tiếng xe. Trong màn mưa, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa nhà khách. Cửa xe bật mở, Khang Kiếm cầm ô bước ra, chiếc xe lại quay đầu chạy đi. Khang Kiếm. Y Đồng Đồng chạy tới. Khang Kiếm giật mình, quay đầu lại nhìn. Y Đồng Đồng mặt đỏ khác thường, rõ ràng là bị sưng, toàn thân ướt như chuột lột, đứng không vững, đầu cúi gằm, níu chặt tay anh, miệng lí nhí không ngừng gọi tên anh. Có chuyện gì? Em bị ai đánh? Y Đồng Đồng không nói gì, chỉ nức nở không ngừng. Khang Kiếm cau mày nhìn ông bảo vệ đang nhoài người ra, rồi kéo Y Đồng Đồng vào dưới ô, khương lại một lúc rồi vẫy một chiếc taxi. Tới chung cư Hoa Hưng, anh nói với tài xế. Anh chưa bao giờ thấy Y Đồng Đồng với bộ dạng như vậy, không tiện đưa cô vào nhà khách, nhưng cũng không thể để mặc cô ta trong mưa. Nghĩ đi nghĩ lại đành đưa cô ta về chung cư. Anh lại bật điện thoại lên, đang đi trên đường thấy Y Đồng Đồng gọi điện tới. Anh cho rằng cô ta chưa bỏ cuộc mà vẫn hy vọng quay lại với anh, nên anh bực bội tắt máy đi. Bạn trai em đâu? Anh sẽ giúp em gọi điện bảo anh ta đến với em. Màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin. Khang Kiếm mím môi nghĩ tới việc Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm với Lãnh Phong sẽ về gọi điện cho anh. Anh không khỏi cảm thấy sốt ruột. Đừng nhắc tới anh ta nữa, đừng nhắc tới anh ta. Y Đồng Đồng càng khóc dữ dội hơn, đến nỗi tài xế phải quay đầu lại, hỏi xem cần dừng xe không. Khang Kiếm bất đắc dĩ xua tay. Không cần đâu, chạy mau lên. Điện thoại bỗng reo lên, là Bạch Nhạn. Khang Kiếm miết chặt điện thoại, do dự một lúc rồi bấm nút nghe. Sếp vừa mới tắt máy à? Miệng Bạch Nhạn đang nhai quả gì đó giòn rụm, nghe chừng rất mọng nước. Chắc anh không cẩn thận chạm vào nút tắt máy. À, em về nhà rồi. Ôi, tê tay quá, một tay đúng là bất tiện. Cơm ngon không? Khang Kiếm quay người đi, cố tránh Sai Y Đồng Đồng một chút. Tiếng sếp bé quá, em nghe không rõ. Y Đồng Đồng bỗng òa khóc, khóc hết tất cả những ấm ức trong cơm can, khóc hết sự đau thương, buồn bã của cô ta. Sếp ơi, ai đang khóc bên cạnh anh thế? Lần này Bạch Nhạn nghe rất rõ ràng. Cậu ơi, cậu muốn tới tòa nhà số mấy chung cư Hoa Hưng? Đúng lúc này bác tài xế rẽ vào tiểu khu. Số 16, Y Đồng Đồng nghẹn ngào trả lời. Tim Khang Kiếm vọt lên cổ, ở đầu dây bên kia, Bạch Nhạn im lặng. Bạch Nhạn, Khang Kiếm gọi, màn hình tối đen, điện thoại hết sạch pin. Khang Kiếm nhún vai tự giễu, đúng là chó cắn áo rách. 4 giờ chiều nay, anh nghe thấy một vị lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Tân Giang nói, Hoa Hưng bị tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật gọi tới nói chuyện, đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Sáng sớm họp ban lãnh đạo, thành ủy, ông Tùng Trọng Sơn sắc mặt trầm trọng, thở ngắn than dài thông báo với mọi người về việc chính sách khoan hồng mà ông đề xuất lên tỉnh ủy đã bị bác bỏ. Thông thường khi một vị lãnh đạo nào đó bị song suy, sẽ giống như lưới nhện, có thể kéo hàng loạt người ngã theo. Trong những lúc như thế này, quan phủ mẫu tại sở đều sẽ xin cấp trên cho một kỳ hạn, để trước ngày cụ thể nào đó tất cả các quan chức có liên quan sẽ đem hết tiền nhận hối lộ nộp vào tài khoản sạch. Sau đó, khi điều tra tới anh xuất trình giấy nộp tiền rồi sẽ không bị truy cứu. Xét cho cùng, một thành phố mà có quan tham thì quan phủ mẫu cũng chẳng còn mặt mũi nào. Bây giờ tổ chuyên án đã bắt 6 người rồi, ông Tùng Trọng Sơn vội lên tỉnh để dàn xếp. Báo cáo chuyển tới tay của Chủ tịch Lục, ông gọi cho ông Tùng Trọng Sơn tới dạy bảo một trận trí công vô tư, nói ông ta làm vậy là dung túng cho cái xấu. Cả hội trường im lặng phăng phắc như tờ. Các đồng chí, tôi đã cố gắng hết sức, các đồng chí hãy tự bảo mình, bảo trọng. Theo thói quen, ánh mắt của ông Tùng Trọng Sơn quét một lượt khắp hội trường, cuối cùng dừng trên người Khang Kiếm. Sắc mặt Khang Kiếm bình tĩnh, Y Đồng Đồng loạn trạng xuống xe, nếu Khang Kiếm không nhai tay đỡ thì suýt nữa cô ta đã ngã đập đầu xuống đất. Trọng lượng toàn cơ thể cô đè lên người anh, nhìn anh đầy bi thương. Anh có thể đưa em lên lầu không? Em thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Không nói không rằng, Khang Kiếm dìu cô về cửa thang máy mở ra, anh giúp cô ta bấm số 16 rồi lùi lại. Khang Kiếm, Y Đồng Đồng giữ cửa thang máy lại, tuyệt vọng nhìn anh bằng khóe mắt ngấn lệ. Đồng Đồng, những gì cần nói giữa chúng ta đã nói hết rồi, người ta đi đường thì không thể nhìn về phía sau mà tiến thẳng về phía trước. Mỗi người đều có những chuyện cần phải quên, có những người cần quan tâm, giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. Anh đẩy cô ta ra. Thang máy từ từ khép lại, che khuất khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Y Đồng Đồng. Khang Kiếm quay người, taxi vẫy đang ở bên ngoài đợi anh. Anh nói địa chỉ của Bạch Nhạn. Xe chạy tới dưới lầu, đèn phòng Bạch Nhạn đã tắt. Anh đứng một lúc trong cơn mưa, hút một điếu thuốc rồi quay người ra về. Về đến khách sạn, anh sạc pin rồi bấm số máy của Bạch Nhạn, nhưng cô đã tắt máy. Liên tiếp 3 ngày sau, hậu quả rành rành. Bạch Nhạn không gọi điện tới quấy rối nữa. Khang Kiếm gọi tới một lần. Cô nói đang ở bệnh viện cắt chỉ, không nghe điện thoại, sau đó liền cúp máy. Cúp máy đi, Khang Kiếm bắt đầu cảm thấy bồn chồn, như người có sức mà không thể dùng, cuộc sống bỗng trở thành hoang mạc. Lòng anh hốt hoảng, bơ vơ hổ thẫng, đầu anh như thế có một đám cỏ dại, rối chặt vào nhau. Anh không tài nào ngồi yên trong văn phòng được, nên bảo giản đơn lái xe tới công trường ở khu thành cũ, đi một vòng. Xe chạy rất chậm, đi rồi lại dừng, anh nhìn ra ngoài cửa xe. Những căn nhà đang xây dựng, bờ sông trơ trọi đóng băng bóng loáng. Đám cây vẫn kiên cường trong mùa đông giá rét, tất cả chạy lướt qua trong yên lặng. Trước đây, khi ngồi trong xe, anh luôn bảo giản đơn chạy thật nhanh, còn mình thì liên tục nghe và gọi điện thoại. Nơi này sau này sẽ trở thành khu vực hiện đại và đẹp đẽ nhất Tân Giang. Anh bảo giản đơn. Giản đơn đăm chiêu nhìn về phía trước, tâm trạng nặng nề. Là thư ký riêng của Khang Kiếm, anh biết hiện giờ xếp Khang rơi vào trận mà sống mái. Chạy một vòng, chiếc xe quay lại về sân thành ủy. Xếp Khang, thành ủy họp khẩn cấp ở phòng họp tầng 10. Tiểu Ngô chạy tới nói. Họp với bên nào thế? Giản đơn hỏi. Em đã nghe phóng từ bên ngoài thư ký của phòng tổ chức, họ nói là người giữ lãnh đạo, ủy ban kỷ luật tỉnh. Tiểu Ngô dè dặt nhìn Khang Kiếm. Trái tim treo lơ lửng quá lâu của Khang Kiếm rất bịch một cái, bình ổn hạ cánh. Anh cầm bút và ghi sổ ghi chép, dạo bước đi về phía phòng họp. Nếu anh đoán không nhầm, hôm nay tổ chuyên án sẽ họp để nói rõ với thành ủy Tân Giang, cũng có nghĩa là công việc của tổ chuyên án đã hoàn toàn kết thúc. Hôm nay sẽ công bố kết quả. Trong phòng họp, không khí trang nghiêm, ông Nghiêm Lệ, tổ trưởng tổ chuyên án của Ủy ban tỉnh luật, ngồi ở ghế chủ tọa, sắp mặt nghiêm nghị. Ông Tùng Trọng Sơn và thị trưởng ngồi hai bên, những người khác cũng đang ngồi ngay ngắn. Các chư hầu đang có mặt tại đây đã nhiều năm lăn lộn trên quan trường. Có nhiều tình huống nào là chưa gặp qua, nhưng tình thế như thế này cũng lại ít gặp, ai nấy đều tỏ vẻ thận trọng. Khang Kiếm là người vào sau cùng, anh lịch sự gật đầu chào ông Nghiêm Lệ. Ông Nghiêm Lệ là cha của Tiểu Tây, từng sống cùng khu tập thể với gia đình anh. Ánh mắt ông Nghiêm Lệ nhìn Khang Kiếm thoáng chút ẩn ý sâu xa. Thấy mọi người đã đến đông đủ, ông Nghiêm Lệ bèn ra hiệu cho ông Tùng Trọng Sơn và các thị trưởng. Cuộc họp do ông Tùng Trọng Sơn chủ trì, ông Nghiêm Lệ phát biểu. Không khí cuộc họp bỗng chốc thương trệ. Theo tình hình của mọi người được biết, trước mắt đã xong quy 6 người, giám đốc Tống của Sở Xây dựng và chủ nhiệm ban đấu thầu đã chuẩn bị chuyển sang Viện Kiểm sát lập án, đại lệnh bắt giam. Còn 4 ông chủ của 4 công ty xây dựng, sau khi điều tra kết thúc, đã bình an trở lại. Tất cả mọi người đều len lén nhìn ông Nghiêm Lệ, thầm nghĩ phen này Khang Kiếm tránh trời không khỏi nắng rồi. Lục Định Phi mỉm cười, lấy nắm cốc gạt lá ô trà uống một ngụm, rồi lại mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười hiền hòa nhã nhặn. Ông Nghiêm Lệ háng giọng rồi bắt đầu phát biểu, nội dung rất ngắn. Khi ông nói xong, vẻ mặt một số người bắt đầu giãn ra, số khác lạ, không tin vào tai mình. Hoài nghi không biết ông Nghiêm Lệ nói nhầm hay là tai họ nghe nhầm, nhưng dù phản ứng của mọi người thế nào thì ngay sau đó là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Ông Nghiêm Lệ nói, dưới sự bố trí thống nhất của tỉnh ủy, tổ chuyên án đã tiến hành điều tra các cán bộ quan chức Tân Giang. Tổ điều tra gồm 7 người, chia làm 2 nhóm, trải qua 3 tháng nỗ lực làm việc thì đã điều tra được chỉ có vài đồng chí có hành vi không đứng đắn, nhận hối lộ, mua quan bán tước, hiện giờ đã xử lý, còn phần lớn vẫn là thanh liêm, thành tích tốt, hy vọng sau này không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy. Từ đầu chí cuối, mặt Khang Kiếm không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm. Tổ chuyên án đã tới cả 3 tháng rồi, trước đó ông Khang Văn Lâm vẫn còn tại chức, sao không nói gì với anh? Tiếng vỗ tay ngớt dần, ông Tùng Trọng Sơn đứng dậy nói dồn dàng. Nếu công tác điều tra đã kết thúc, vậy tối nay mọi người có thể thoải mái uống vài chén trà mà không sợ ảnh hưởng đến công việc rồi. Ông Nghiêm Lệ không từ chối, cười cười tỏ ý đồng tình. Bí thư Lục của chúng tôi vẫn còn một món quà muốn tặng tổ trưởng Nghiêm. Ông Tùng Trọng Sơn nói. Rượu có thể uống, quà không thể nhận. Ông Nghiêm Lệ lắc đầu. Tổ trưởng Nghiêm cứ xem là quà gì, rồi hãy quyết định. Ông Tùng Trọng Sơn lấy từ phía sau ra một bức tranh chữ, từ từ mở ra. Ông Nghiêm Lệ tiện tay giữ một góc bức tranh chữ, mấy chữ kiêm, giảm cầm tâm, hạo chiến chính khí, dần dần hiện ra trên trang giấy. Ý nói văn võ song toàn, tính tình cương trực. Bản lĩnh của Lục Đình Phi không mai một nhỉ, chữ vẫn đẹp như vậy. Ông Nghiêm Lệ trầm trồ tán thưởng, Lục Đình Phi cười ngượng nghịu. Đây là cháu tự bêu xấu trước mặt chú Nghiêm rồi, chủ yếu là cháu muốn thể hiện sự tôn kính với chú. Ông Nghiêm Lệ cười lớn. Món quà này tôi nhận. Cuộc họp kết thúc khi trời đã sắp tối, mọi người đều đi thẳng tới nhà ăn của khách thành ủy. Thế nào? Lục Định Phi và Khang Kiếm đi phía sau, Lục Định Phi vỗ vai Khang Kiếm. Còn thế nào nữa, chuẩn bị viết bản kiểm điểm chứ sao? Mặt Khang Kiếm không chút cảm xúc. Lĩnh vực tôi quản lý lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không thể đổ trách nhiệm cho ai, tôi cũng phải chịu trách nhiệm của người lãnh đạo. Lục Định Phi cười ha hả. Đó chỉ là trên văn bản giấy tờ thôi. Sao vậy? Cậu giúp họ tìm vợ rồi, còn muốn giúp họ sinh con sao? Bọn họ tự có tay, họ muốn như hối lộ ai mà chẳng quản được. Cải tạo thành cũ, miếng bánh ngon như thế, ai mà chẳng muốn có phần. Anh cũng muốn sao? Khang Kiếm quay đầu nhìn Lục Định Phi. Muốn chứ? Tôi đâu phải là thánh, tôi mê tiền mê gái, thích nhà cao cửa rộng, có điều tôi không dám. Khang Kiếm, cậu có muốn không? Anh ta nhìn thẳng vào Khang Kiếm, trong vẻ khiêu khích có thêm vài phần soi mói. Khang Kiếm đang định nói thì điện thoại reo, đúng lúc này Lục Định Phi cũng nhìn thấy ông Nghiêm Lệ đang vẫy tay với anh ta, cuộc nói chuyện bè dừng lại. Sếp Khang, tôi Hoa Hương đây. Số điện thoại rất lạ nhưng vừa cất tiếng là Khang Kiếm đã nhận ra ai. Hôm nay trời đẹp, nắng vàng rực rỡ, không một gợn mây. Vất vả rồi hả? Khang Kiếm hỏi. Mấy trò vặt đó có đáng là gì? Tôi lăn lộn giang hồ, liên lạc giữa chính và tà, có tình huống nào mà chưa gặp qua? Sếp Khang yên tâm, tôi chẳng có tài cán gì, nhưng tuyệt đối đủ nghĩa khí với bạn bè. Khang Kiếm khẽ nhếch một nụ cười rất nhạt. Tôi đang bận một chút, hôm nào nói chuyện với ông sau. Được, Hoa Hương cúp điện thoại. Đứng trong gió rét lạnh lẽo, Khang Kiếm không nén được sự ấm áp, nóng bỏng trong lòng. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm trước đây chưa từng có. Rất muốn hét lên, rất muốn cười. Mây đèn trước mắt đã hoàn toàn tan biến, anh lại nhìn thấy một muôn dặm nắng vàng phía chân trời. Lúc này anh nhớ Bạch Nhạn hơn bao giờ hết. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền bấm điện thoại. Bạch Nhạn đang nấu bữa tối. Tối qua lúc thu dọn hành lý, Liễu Tình nói: Nhạn, tay cậu đã khỏi rồi, bóng đen tâm lý cũng không còn nữa, mình về nhà mình thôi. Lúc nói ánh mắt cô nàng lẩn tránh. Cậu không sợ Giản Đơn lại tới tìm sao? Bạch Nhạn quan tâm hỏi thăm. Anh ấy tìm mình làm gì? Giết mình hay băm vằm mình ra? Liễu Tinh hai tay chống nạnh, tỏ vẻ cương trực phô bày ruột gan, nhưng thật lòng mà nói, lẽ nào cô không hề mong đợi được tình cờ gặp gỡ Giản Đơn? Giản Đơn người không cao cũng chẳng đẹp trai lắm, mặt trông như búp bê nhưng thích cười, có tinh thần hiệp nghĩa, cố chấp trong tình yêu. Đêm không ngủ được, cô sẽ ra không khỏi đem Giản Đơn so sánh với Lý Trạch Hạo. Chỉ tính riêng về sự cố chấp với tình cảm, Giản Đơn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng đồng thời Liễu Tình cũng cảm thán, sao số cô lại đen như thế, không gặp được người đàn ông nào trước sau như một vậy. Bạch Nhạn cười không giữ Liễu Tình lại, mặc cho cô nàng ra về. Khi tình yêu tới có lẽ chúng ta còn chưa biết, nhưng những gì nên xảy ra cuối cùng cũng sẽ thắng thế và trẻ tre, có ngăn cản cũng không ngăn cản được. Lòng bàn tay cô có một vết sẹo màu hồng, khi đụng vào nước lạnh vẫn hơi nhức. Bạch Nhạn cố gắng làm gì cũng dùng nước nóng, trên bếp vừa sôi thì điện thoại reo. Cô giơ tay lên nên bị bỏng nhẹ, vội vàng đưa ngón tay trong miệng thổi. Anh đây. Giọng Khang Kiếm rất dịu dàng, rất ngọt ngào. Em nhận ra mà. Bạch Nhạn kẹp điện thoại vào tay, đưa mắt tắt bếp rồi mở tủ lạnh lấy chưa rột muối ra. Em đang làm gì thế? Nấu cơm tối. Tối nay anh phải đi xã giao, tiếp lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nên bắt buộc phải uống nhiều một chút. Em nấu cháo cho anh, xong việc anh sẽ qua đó ăn. Bàn tay mở nồi cháo của Bạch Nhạn ngừng lại, đôi mày liễu cau lại rồi từ từ giãn ra, thở nhẹ một hơi. Đồng chí Khang Kiếm, thân là viên chức nhà nước, nguyên tắc làm người tối thiểu là gì? Khi người khác lâm nạn yếu đuối, tuyệt không để cậu rổ bìm theo leo. Nhưng khi anh ta xuân phong đắc ý, là lúc vô cùng mạnh mẽ thì luôn cố gắng tạt nước lạnh, lườm nguýt, mỉa mai. Hả? Khang Kiếm sững sờ. Chính là nói phải giữ lời, hình như anh quên rồi. Đây là nhà tôi thuê, không phải siêu thị hay công viên mà ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lúc nào cũng phải tươi cười nghênh đón khách quý. Trong ngôi nhà tôi thuê, tôi có quyền tiếp đón những người bạn tôi thích, cũng có quyền từ chối những người tôi ghét. Tôi đã từng khoan dung độ lượng mà nhẫn nhịn với anh, cho anh tự do ra vào trong một khoảng thời gian. Nhưng anh buổi tối của 10 ngày trước, anh đã hứa với tôi, chỉ cần tôi tiến anh xuống lầu, anh sẽ không quấy rầy tôi nữa. Anh có ấn tượng gì không? Bạch Nhạn, có phải em đang trách anh đã mang hết quần áo về không? Xin lỗi, anh sai rồi. Thực chất lũ quần áo vẫn còn đang chất đống trên sofa như rẻ lau. Tối nay anh sẽ mang chúng trở lại. Thái độ nhận tội của Khang Kiếm vô cùng thành khẩn. Sếp không hiểu tiếng Trung à? Bạch Nhạn tức vẹo cả mũi, mấy bộ quần áo rách của anh đi mà đưa tới tòa nhà số 16 chung cư Hoa Hương ấy. Khang Kiếm thở dài, cảm thấy hơi tủi thân. Bạch Nhạn, có thể xử lý bao dung chút được không? Đừng làm căng quá, hôm đó em còn yêu cầu anh phải báo cáo sáng một lần, tối một lần với em, đó chính là sự quấy rầy mà em cho phép. Anh có làm thế không? Bạch Nhạn hừ một tiếng, Khang Kiếm thở dài thành thật khai báo. Không, nhưng hai chúng ta là một, em quấy rầy anh cũng giống như anh quấy rầy em vậy. Giống nhau được sao hả sếp, em là em, anh là anh muốn quấy rầy anh như thế nào cũng được, nhưng anh không được phép quấy rầy em. Bạch Nhạn tức muốn xỉu. Đây rõ ràng chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, chứ không cho dân đen thắp đèn mà. Khang Kiếm bất mãn. Sao nào, muốn kiện em à? Bạch Nhạn hỏi rất ngang ngược. Không dám, bây giờ ở Tân Giang vẫn chưa có nha môn chuyên xét chuyện gia đình. Sếp Khang đành phải sờ mũi, nuốt thẳng vào trong bụng mọi ấm ức, sau đó hỏi rất chân thành. Vậy lúc nào em sẽ quấy rầy anh? Em không phải là kẻ biến thái muốn quấy rối người khác. Thôi, không có chuyện gì thì em cúp máy đây. Bạch Nhạn cúp máy cái rụp. Điện thoại vừa cúp, vẻ nhăn nhó trên mặt lập tức biến thành thoải mái. Cô ngẩng đầu lên, hít sâu mấy hơi rồi bỗng bật cười thành tiếng. Sếp không sao rồi, cuối cùng cũng không có vấn đề gì. Cô cười mà rơi nước mắt. Nhưng Bạch Nhạn lau nước mắt, đêm mưa hôm đó sếp lại ở cùng một chỗ với y đồng đồng. Chuyện này cô cực kỳ để bụng. Từ trước tới giờ cô luôn trắng đen rạch ròi, khen chê đúng người. Hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện này thôi, cô phải giận Chép Kham một trận ra trò. Sự thực chứng minh, cán bộ nhà nước rất nhiều khi nói lời mà không giữ lời. Ăn cơm tối xong, Bạch Nhạn tắm rửa, nằm trên giường đọc sách rồi xem một bộ phim Hàn Quốc xến dệt. Thấy buồn ngủ nên cô tắt TV đi. Lúc cởi quần áo chuẩn bị nằm xuống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc. Ai đấy? Không như Liễu Tinh nói, bóng đen tâm lý trong lòng Bạch Nhạn vẫn chưa hết hoàn toàn. Cô cảnh giác nhìn ra ngoài, lông tơ sau gáy dựng lên, giọng cũng méo đi. Chị Bạch, là em. Bạch Nhạn mặc áo xuống giường, chỉ bật một ngọn đèn rồi nghiêng người nhìn qua khe cửa. Quỷ tha mà bắt, bên ngoài tối om chẳng nhìn thấy gì. Hôm nay Liễu Tinh về rồi. Bạch Nhạn tưởng Giản Đơn tới tìm Liễu Tinh. Ngoài cửa Giản Đơn bối rối hung hăng ho. Chị Bạch, Xếp Khang say rồi. Xếp Khang say rồi. Bạch Nhạn cảm thấy băn khoăn, uống say quá thì đi bệnh viện rửa ruột, uống say bình thường thì về nhà lấy một cái đũa móc họng, nôn ra hết rồi lăn ra ngủ. Uống hơi ngà ngà say thì tiếp tục vui chơi nhảy múa, ngà ngớn xa hoa, đưa đến chỗ cô không hợp đâu. Chính trong lúc cô bận rộn tìm cớ để vạch ranh giới cho Xếp Khang thì Giản Đơn lại nói, hơi thở hơi nặng nề. Chị Bạch, phiền chị mau mở cửa, Xếp Khang nặng quá, em đỡ không nổi. Dứt lời chỉ nghe thấy Giản Đơn dùng sức và phì phò một đỡ, vật gì đó rất nặng dựa vào cửa. Có chuyện gì vào trong rồi nói, Bạch Nhạn cuống quýt, cúi đầu nhìn lại mình, cũng tạm coi là quần áo chỉnh tề, không mất lịch sự. Cửa vừa mở, Giản Đơn đỡ khăn kiếm lao vào phòng như một viên đạn, nếu không phải Bạch Nhạn đỡ một tay thì hai người họ đã ngã nhào ra đất. Chị Bạch, Xếp Khang đến rồi, em không làm phiền nữa, chúc ngủ ngon. Giản Đơn lau mồ hôi lịch sự cáo từ, không kịp uống một ngụm nước, không nhìn ngang ngó dọc một cái nào. Anh Giản nhìn khăn kiếm đang nằm vật vờ như đống bùn trên sofa, Bạch Nhạn cuống quýt. Giản Đơn ngoái lại mỉm cười. Chị Bạch không cần tiễn, một mình em đi xuống được, chị chăm sóc Xếp Khang đi. Nói xong, anh rất chu đáo khép cửa lại giúp Bạch Nhạn. Hết chương 11.4, hết tập 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.